Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 281, thà chết chứ không chịu khuất phục. Chỉ thấy một đạo hắc quang, nháy mắt từ đằng xa trong hư vô gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh khó có thể hình dung, thẳng đến Sở Ngọc Yên chỗ ở ý thức mà đi, lập tức ngay tại kỳ thân bên cạnh khẽ quấn, đụng phải vờn quanh tại Sở Ngọc Yên bốn phía 7-8 cái đan lô, nhưng phàm là đan lô cùng hắn đụng chạm, lập tức sụp đổ nát bấy, bị cái kia hắc quang một ngụm thôn phệ. Những lò luyện đan kia là Sở Ngọc Yên thiên tân vạn khổ trao đổi 10 vạn đan lô, lúc này mới tìm được cùng hắn có cảm ứng chi lô, giờ phút này trơ mắt nhìn xem những lò luyện đan kia tựa như không dám né tránh, không dám chạy trốn chui, tùy ý cái này hắc quang tiến đến đụng nát thân lò, tùy ý bản thân bị cái kia hắc quang thôn phệ, phản phất là quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Một màn này lại để cho Sở Ngọc Yên ý thức lập tức chấn động, cũng may thực sự không phải là toàn bộ vỡ vụn, vẫn có như vậy 2-3 cái, giống như cái này hắc quang không quan tâm, buông tha. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này hắc quang phóng tới Diệp Phi một chỗ đó, khẽ cuốn dưới, Diệp Phi một lúc trước trao đổi 10 vạn đan lô, bị hắn đan đạo hấp dẫn mà đến cái kia hơn 10 cái đan lô, lập tức sụp đổ vỡ vụn hơn phân nửa, bị hắn thôn phệ, quét ngang dưới, mấy người khác bốn phía đan lô giống nhau là kết quả như vậy. Đây hết thảy lại nói tiếp chậm chạp, nhưng trên thực tế từ nơi này hắc quang đã đến, cho đến hiện tại, thì ra là một cái chớp mắt thời gian, giờ phút này hắc quang đã thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, Mạnh Hạo căn bản là không kịp đi đem trước mặt màu tím đan lô lấy đi, liền trơ mắt nhìn hắc quang đụng phải mình màu tím đan lô lên, đan lô trực tiếp sụp đổ vỡ vụn, bị cái kia hắc quang thôn phệ, Mạnh Hạo đáy lòng lập tức bạo phát ý giận ngút trời, lửa giận ngút trời, hắn không giống như là những người khác, trao đổi 10 vạn đan lô về sau, đã đến nhiều như vậy đan lô, đã bị hủy diệt mấy cái không có quá lớn hệ, còn có mặt khác đan lô có thể lựa chọn, có thế Mạnh Hạo tại đây, thật vất vả lừa dối đến nơi này một cái màu tím đan lô xuất hiện, mà lại chỉ có như vậy một cái đan lô, hôm nay bị cái này hắc quang trực tiếp nát bấy, khiến cho hắn tại đây lập tức hai bàn tay trắng, cái này phẫn nộ há có thể nhỏ hơn, nhất là cái này hắc quang tại hỏng mất Mạnh Hạo đan lô về sau, rõ ràng mang theo một cổ ý ngạo nghễ, muốn hướng xa xa bay nhanh, phản phất là quân vương dò xét một phen lãnh thổ, diệt sát mấy cái thấy ngứa mắt thần tử về sau, liền muốn đi xa. Mạnh Hạo nhìn rõ ràng, cái kia hắc quang ở trong, thình lình tồn tại một cái đan lô, lò luyện đan này toàn thân màu đen, không có chút nào phù giáp, mà lại nhan sắc cũng không phải là thế giới này thất thải, tựa như không hợp nhau đồng thời như bao trùm tại tất cả trên lò luyện đan, nát của ta đan lô, như vậy ngươi liền trở thành phương mổ đan lô tốt rồi. Mạnh Hạo đáy lòng tức giận ngập trời, ý thức nháy mắt nhi động, thẳng đến cái này màu đen đan lô đuổi theo, giờ khắc này Mạnh Hạo sớm đã đem cái gọi là tự nhiên do tâm, sâu xa bên trong sớm có kết luận, đi cảm ứng thuộc về mình bổn mạng đan lô sự tình ném vào một bên, đây không phải tính cách của hắn, ngươi hủy diệt thuộc về của ta đan lô, như vậy mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều muốn đến thay thế, đây mới là Mạnh Hạo tính cách, giờ phút này tức giận tràn ngập, ý thức hắn nháy mắt lao ra, cùng cái này hắc quang lập tức liền thẳng đến xa xa, một cái truy, một cái chạy, có thế quá đáng hơn, là màu đen kia đan lô giống như đối với Mạnh Hạo tại đây không thèm để ý chút nào, ngạo nghễ đến cực điểm, cho dù là đi về phía trước, cũng khi thì hung hăng đâm vào một ít trên đường gặp phải đan lô bên trên, đem đụng nát sau thôn phệ, tựa như cái này đan lô có linh, khi thì còn đối với Mạnh Hạo khiêu khích khinh miệt, giờ khắc này ở Tử Đông Sơn bên ngoài, đan lô chi mẫu bốn phía, Sở Ngọc Yên mở mắt ra, Diệp Phi Mục cùng với khác 7 người, cũng đều nhao nhao mở hai mắt ra, khi bọn hắn hai mắt đóng mở một cái chớp mắt, trong tay của bọn hắn trực tiếp xuất hiện mà hào quang, hóa thành đan lô, mặc kệ bọn hắn lúc trước tại hư ảo trong thế giới lấy được ra sao loại màu sắc đan lô, tại đem lấy ra một cái chớp mắt, những lò luyện đan này đều biến thành màu trắng, theo mọi người thức tỉnh, duy chỉ có Mạnh Hạo chỗ đó, vẫn còn nhắm mắt ngồi xuống, cau mày, nghiến răng nghiến lợi, mà ở tiên thổ thế giới bên ngoài Đông Lai Sơn, nơi đây chi nhân kể cả Tử Lô đan sư, bọn hắn đều không thể chứng kiến đan lô thế giới, có thế thấy chỉ là Mạnh Hạo bọn người tĩnh tọa thần sắc, hôm nay mắt thấy liền Mạnh Hạo còn không có thành công, nhao nhao nhìn lại, Sở Ngọc Yên nhìn Mạnh Hạo liếc, không nói gì mà là cầm trong tay đan lô, thẳng đến cách đó không xa Tử Đông Sơn mà đi, Diệp Phi một thân thể lập tức lao ra, thẳng đến vào núi con đường thứ nhất, 7 người khác, cũng đều nguyên một đám trong trầm mặc, nhanh chóng hướng về hướng Tử Đông Sơn. Theo bọn hắn mỗi người lựa chọn một con đường, bước vào về sau, đường này liền biến mất, rất nhanh, vào núi chi lộ cũng chỉ còn lại có một cái, lưu cho dưới núi vẫn còn đang đã tọa Mạnh Hạo, hư ảo đang lô trong thế giới, Mạnh Hạo điên cuồng truy kích hắc quang, cái này hắc quang mang theo Mạnh Hạo tại đây trong thế giới không ngừng mà chạy, khinh miệt ý càng thêm mãnh liệt, yêu phong, thứ tám cấm. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, mất kiên trì, hắn ẩn ẩn phát giác được cái thế giới này là phong bế, ngoại nhân không cách nào cảm thụ trong đó, hơn nữa không có biện pháp khác, dứt khoát trực tiếp triển khai thủ đoạn, vô hình thân thể khuếch tán dưới, lập tức một đạo dùng Mạnh Hạo linh hồn tràn ra gợn sóng, trong chốc lát tại hắn bốn phía xuất hiện, cái này gợn sóng quanh quẩn, hóa thành từng đạo tơ mỏng, thẳng đến màu đen đan lô mà đi, lập tức đem quấn quanh ở bên trong, cái này màu đen đan lô sững sờ, tại nó có trí nhớ đến nay, gặp không ít muốn bắt lấy chi nhân, nhưng tại đây đan lô trong thế giới, nó giống như quân vương, không người nào có thể bắt được, nhưng hôm nay tại đây nó chưa từng thấy qua kỳ dị thuật pháp bên dưới, nó càng không có cách nào khống chế tự thân ý thức, thân lô nháy mắt liền chấn động một cái, dừng lại, nhưng thì ra là hai tức thời gian, nó liền mạnh mà tránh thoát, đang muốn rất nhanh bỏ chạy lúc, một cái hư ảo bàn tay lớn trực tiếp xuất hiện, một tay gắt gao bắt lấy nó, Mạnh Hạo thân thể vốn là vô hình, nhưng hôm nay cuối cùng yêu phong thứ 8 cấm thuật pháp bên dưới, buộc vòng quanh hư ảnh, ngươi chạy chỗ nào? Mạnh Hạo gắt gao bắt lấy đan lô, tùy ý cái này màu đen đan lô mãnh liệt giãy giụa, trận trận lực lượng kinh người truyền ra đến, thậm chí cái này đan lô trong càng có một khuôn mặt biến ảo, gương mặt này là một thiếu niên, mặt mũi tràn đầy lệ khí, tràn đầy oán độc ý, tại đây đan lô bên trên sau khi xuất hiện, nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo, phát ra uy hiếp gầm nhẹ, Mạnh Hạo trong mắt hàn quang lóe lên, tay trái nâng lên hướng về kia thiếu niên một cái tát quạt tới, lấy ý thức đi phiến đan lô chi linh, quanh một tiếng, cái kia đan lô chi linh hóa thành thiếu niên, đầu lâu hướng ra phía ngoài hất lên, như bị tát vậy, mạnh mà quay đầu lúc, hướng về Mạnh Hạo gào thét, cái này tiếng gầm kinh thiên, như có một cổ khí thế ẩn chứa ở bên trong, thẳng đến Mạnh Hạo đập vào mặt, trung chuyển mà Mạnh Hạo ý thức, nhưng hắn cầm lấy đan lô thì không có chút nào buông ra, ngược lại là hừ lạnh một tiếng, không phục. Không phục cũng vô dụng. Mạnh Hạo tay trái lần nữa nâng lên, yêu phong thứ 8 cấm triển khai, nhất chỉ điểm ở đằng kia thiếu niên trên gương mặt, ngươi nuốt người khác đan lô, ta bất kể, nhưng ngươi dám nuốt vốn là thuộc về của ta đan lô, chính là cùng ta kết một cá nhân, giờ phút này phải trả đấy, chính là quả. Mạnh Hạo tay trái bấm niệm pháp quyết, lần nữa triển khai yêu phong thứ 8 cấm, từng đạo lạc ấn tại lò luyện đan này bên trên, giống như đem phong ấn trấn áp, đan lô chi linh hóa thành thiếu niên gương mặt, dãy dụa mãnh liệt hơn, quán độc ý càng là trước đó chưa từng có, điên cuồng trong mở to miệng, phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, thanh âm này trực tiếp truyền khắp toàn bộ hư ảo thế giới, truyền vào này thế giới từng cái nơi hẻo lánh, rơi vào từng cái trong lò đan, khiến cho bên trong thế giới này tất cả đan lô, ở trong nháy mắt này nhất tề run rẩy, mạnh liệt lao ra, lập tức tại Mạnh Hạo bốn phía, mắt trần có thể thấy đấy, từng đạo hào quang nháy mắt xuất hiện, 1.000, 5.000, 1 vạn, 5 vạn, 10 vạn, vượt qua 100.000 đạo hào quang, nháy mắt vờn quanh tại Mạnh Hạo bốn phía, hào quang vạn trượng ngập trời lên, khiến cho cái này bát phương trực tiếp đèn đuốc sáng trưng, những ánh sáng này càng là lập tức hóa thành 10 vạn cái đan lô, đem Mạnh Hạo vây quanh ở bên trong, vù vù quanh quẩn, xoay tròn cấp tốc, tựa như nhằm vào Mạnh Hạo, giống như Mạnh Hạo không buông lỏng tay thả cái này màu đen đan lô ra, chúng sẽ đánh thẳng tới, màu đen đan lô hóa thành thiếu niên miễn mở, giờ phút này lộ ra một tia đắc ý, càng có hung hăng càng quấy, khiêu khích nhìn xem Mạnh Hạo, nhưng đúng lúc này, Mạnh Hạo tay trái nâng lên, lần nữa sáng một bạt tai đi qua, màu đen đan lô hóa thành thiếu niên gương mặt, lộ ra phẫn nộ, mạnh mà hét lên một tiếng, lập tức bốn phía 10 vạn đan lô ầm ầm trùng kích, thẳng đến Mạnh Hạo tại đây gào thét mà đến, bát phương gợn sóng quanh quẩn, hào quang ngập trời, đúng lúc này, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, chợt nhắm mắt lại, đi, theo hắn ý thức lập tức lên, thân ảnh của hắn nháy mắt liền tiêu tán, tính cả bị hắn cầm lấy đan lô, cũng đang rít gào trong tiêu tán, tùy ý cái kia 10 vạn đan lô oanh kích mà qua, nhưng lại không có chút nào thân ảnh Mạnh Hạo, tiên thổ thế giới, đan lô bên ngoài, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Mạnh Hạo, hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra, tại ánh mắt đóng mở nháy mắt, trong tay của hắn hắc quang ngập trời lên, đan lô huyễn hóa ra đến, nhưng dù là đi tới tại đây, lò luyện đan này vẫn còn giãy giụa, nhưng hôm nay Mạnh Hạo ý thức về tới thân thể, há có thể lại để cho lò luyện đan này đào tẩu, một phát bắt được lúc, trong mắt của hắn lộ ra một vòng bén nhọn hàn mang, ngươi muốn chết phải không? Đan lô như trước vẫn còn giãy giụa, càng có một cổ ý thức truyền vào Mạnh Hạo tâm thần, đó là thà chết chứ không chịu khuất phục. Mạnh Hạo bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ là nụ cười này hơn nữa là rét lạnh. Thà chết chứ không chịu khuất phục, ta hết lần này tới lần khác không đem ngươi tiêu diệt, từ nay về sau, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi chính là của ta Đan Lô, không phải do ngươi phản kháng. Mạnh Hạo trực tiếp đứng lên, hướng về Tử Đông Sơn, giờ phút này duy nhất vẫn tồn tại con đường đi đến. Cùng lúc đó, tại tiên thổ thế giới bên ngoài, ở đằng kia Đông Lai Sơn lên, giờ phút này người bên ngoài vẫn không cảm giác được được cái gì, nhưng này tám cái Tử Lô Đan Sư, nhưng lại nguyên một đám sắc mặt nhất tề biến hóa, cái đó là cái kia màu đen sinh ra ý thức Đan Lô, năm đó ta cũng nhìn thấy này Đan Lô. Từng tâm động muốn đem hắn lấy đi, nhưng lại thất bại, cái này Phương Một lại cùng nó sinh ra cảm ứng, này Đan Lô năm đó hay là tại cái kia trong hư ảo thế giới vô cùng khó gặp, tu sĩ ý thức đi vào không phải hắn đối thủ, không cách nào làm chủ được nó. Những năm này trôi qua, sợ là sớm đã trở thành cái kia hư ảo thế giới Đan Lô Chi Vương, cái này Phương Một đến cùng ưng thuận cái gì chính là hình thức hứa hẹn, lại để cho cái này màu đen Đan Lô lựa chọn hắn. Bất quá ta xem cái này Phương Một thần sắc, giống như cùng lò luyện đan này trong lúc đó có chút vấn đề, tại đây tám cái Tử Lô Đan Sư đáy lòng chấn động lúc, bốn phía những người khác cũng dần dần nhìn ra Mạnh Hạo Đan Lô bất đồng chỗ, kỳ quái, vì sao cái này Phương Một lấy được Đan Lô, là màu đen, mà những người khác Đan Lô, nhưng lại màu trắng, tại đây bốn phía chi nhân kinh ngạc lúc, khoanh chân ngồi ở một bên Đan Quỷ Đại Sư, cặp mắt của hắn bên trong có một vòng kỳ dị chi mang hiện lên, tiểu gia hỏa này, lại đem nó cho lấy ra. Đan Quỷ khóe miệng lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra mỉm cười, đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, trong tấm hình tiên thổ trong thế giới, Tử Đông Sơn ở dưới Đan Lô, chợt chấn động đứng lên, trên đó hào quang bảy màu ngập trời mà lên, càng có nổ vang truyền ra, tựa hồ, tựa như lò luyện đan này ở trong, có 10 vạn vật phẩm đang điên cuồng trùng kích, muốn oanh mở Đan Lô, từ trong đó lao ra đuổi giết, chương 282, nhập sơn đệ nhất vực. Một màn này biến hóa, lập tức lại để cho ngoại giới chi nhân nguyên một đám trợn to mắt, nhao nhao ngưng thần nhìn lại, đang đông nhất mạch không ít đan sư, càng là thần sắc lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì tiên thổ trong thế giới Đan Lô, giờ phút này tiếng sấm càng kinh người hơn, ầm ầm nổ mạnh, khiến cho khổng lồ này Đan Lô rõ ràng đều lay động, Mạnh Hạo cách chỗ này không xa, chợt quay đầu lại, ngóng nhìn cái kia to lớn Đan Lô. Ngoại nhân không biết một màn này là vì sao xuất hiện, nhưng Mạnh Hạo lại lòng dạ biết rõ, đây là trong đó cái kia 10 vạn Đan Lô, muốn xông ra theo đuổi giết chính mình. Mạnh Hạo ánh mắt chớp động, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, thẳng đến Tử Đông Sơn giờ phút này duy nhất vào núi, nhập sơn, chi lộ, tốc độ cực nhanh, dù là hắn rất mỏi mệt, cũng chỉ có thể dùng toàn lực, thì ra là mấy hơi thở công phu, liền trực tiếp đạp ở trên sơn đạo, theo bậc thang mà đi, sơn lộ biến mất, Đan Lô tiếng oanh minh mãnh liệt hơn, bang bang thanh âm quanh quẩn lúc, Mạnh Hạo đã yên tâm, nhìn cũng không nhìn, theo đường núi đi thẳng về phía trước, mà ở ngoại giới chi nhân nhìn lại, cái kia Đan Lô đã bắt đầu kịch liệt lay động, tựa như tùy thời có thể sụp đổ nổ bung, tiểu hoạt đầu. Đan Quỷ khuôn mặt lộ ra như có như không vui vẻ, tay phải nâng lên hướng về tiên thổ thế giới hình ảnh nhất chỉ. Cái này nhất chỉ dưới, lập tức ở tiên thổ trong thế giới, trên bầu trời lập tức nổi lên nổ vang, tại đây nổ vang ở bên trong, một cây to lớn ngón tay bỗng nhiên huyển hóa ra đến, ngón tay này tựa như thay thế bầu trời, che đậy thế giới, đã trở thành tiên thổ chi địa duy nhất màn trời, ngón tay thô ráp, cũng không tinh tế tỉ mỉ, có thể thấy rõ ràng trên ngón tay vân tay, nhưng tại đây một cái chớp mắt, cái này thô ráp khổng lồ ngón tay, giống như thiên ý, trung động tiên thổ, hoảng sợ ngoại giới những tông môn khác tất cả đấy nửa bước lão tổ, bọn hắn ngơ ngác nhìn tiên thổ thế giới trong tấm hình, ngón tay này tản mát ra giống như quy tắc vậy kinh thiên động địa, tản ra vô cùng vô tận gợn sóng, như mang theo nào đó ý chí, hướng về Tử Đông Sơn ở dưới Đan Lô, chậm rãi nhấn một cái này nhấn một cái dưới, tựa như toàn bộ tiên thổ thế giới rung rẩy hạ xuống, ngay sau đó nháy mắt đứng im bất động, cái kia lay động Đan Lô càng là rung rẩy ở bên trong, cũng vô pháp nhúc nhích chút nào, tùy ý ngón tay rơi xuống, theo tại đơn độc Đan Lô bên trên. Toàn bộ quá trình thì ra là dằng có mấy cái hô hấp thời gian, cái kia bàn bạc ngón tay biến mất, Đan Lô một lần nữa an tĩnh lại, Đông Lai Sơn trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, Tử La lão tổ hô hấp dồn dập, tim đập càng là gia tốc, ngóng nhìn giờ phút này mặt không thay đổi Đan Quỷ Đại Sư, đáy lòng hoảng sợ, nghe đồn Tử Đông Tông hiển lộ tại ngoại người mạnh nhất, không phải tử khí nhất mạch lão tổ, mà là vị này Đan Quỷ Đại Sư, trong truyền thuyết, Đan quỷ đại sư tu vi nhiều năm trước đã trảm linh, nói cách khác, hắn lại có thể còn sống ngàn năm phải nhiều. Tử La lão tổ thở sâu, bốn phía những tông môn khác nửa bước lão tổ, riêng phần mình đều có tương tự tâm tư, Nhất Kiếm Tông thứ hai tôn giả, có chút cúi đầu, hắn là đã đến chi nhân trong không nhiều lắm đấy, biết được đan quỷ đại sư tu vi khủng bố chi nhân, nếu không phải là đan quỷ gần đây không muốn khoa trương, hắn thu đồ đệ, tiến đến tuyệt không khả năng là những thứ này nửa bước lão tổ, hẳn là nam vực những cái kia đại tông gia tộc chân chính lão tổ. Huyết Yêu Đồ La hai mắt lộ ra một vòng huyết quang, hô hấp có chút dồn dập, nhưng rất nhanh sẽ hóa thành cung kính, trầm mặt xuống. Đối với cái này vị đan quỷ đại sư, bọn hắn Huyết Yêu Tông đều cực kỳ kiên kỵ, có quan hệ người này nghe đồn, bị Huyết Yêu Tông sửa sang lại về sau, bọn hắn ẩn ẩn phát hiện một cái kinh thiên bí mật, đáng tiếc, bí mật này nhất định sẽ không bị quá nhiều người biết được. Thanh La Tông Chu Kiệt, cặp mắt của hắn tại đây một cái chớp mắt, lộ ra một vòng âm lãnh ý, nhưng tại đây âm lãnh ở bên trong, lại mang theo trước nay chưa có ngưng trọng, có chút quen thuộc, cố nhân khí tức. Chu Kiệt hai mắt lóe lên, nhìn về phía đan quỷ, tại đây ngoại giới bị đan quỷ đại sư nhất chỉ rung động thời điểm, Mạnh Hạo đi ở Tử Đông Sơn sơn giai lên, chốc chốc nhìn về phía trên, chỉ có thể nhìn thấy mây mù, nhìn không tới đỉnh núi, thời gian chậm rãi trôi qua, Tử Đông Sơn ở trong, Mạnh Hạo đi tới từng bước một bậc thang, núi này độ cao, lại để cho hắn càng chạy càng là kinh hãi. Hôm nay đã qua 5 ngày, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn lại, sớm đã không thấy được đại địa, chung quanh hắn cũng đều tồn tại mây mù, che đậy ánh mắt, không cách nào thấy rõ xa xa thế giới. Có thế, cao như vậy độ, đối với ngọn sơn phong này mà nói, tại Mạnh Hạo cảm thụ ở bên trong, tựa hồ chỉ là chân núi mà thôi, càng chạy lên trên khí tức thì càng mỏng manh. Tuy nói không có lực áp chế đối với tu vi tồn tại, nhưng càng chạy lên trên thì tựa hồ mỗi phóng ra một bước, đều phải tiêu hao gần như ngày bình thường phóng ra hai bước khí lực. Mạnh Hạo vốn là một đường bôn ba mà đến, đầy người mỏi mệt, lại cùng màu đen kia đang lô hao tổn tâm thần, giờ phút này thật cũng không sốt ruột rất nhanh đi về phía trước, mà là từng bước một đi đến, khi thì dừng lại nhìn bốn phía, nơi đây chi núi một mảnh xanh lá mạ, càng có một ít dược thảo rơi lả tả gieo trồng ở chung quanh. Mạnh Hạo thường thường chứng kiến, liền đem hắn hái xuống, nhưng ở ngoài người nhìn lại, giờ phút này Mạnh Hạo đã là rớt lại phía sau, tất cả người tham dự, đều đang ở phía trước hắn, nhất là Diệp Phi Mục, là người thứ nhất đi tới núi này tầng 4 khu vực trong, đứng đầu khu vực đan sư, ở tại trước mặt hắn, có một khối to lớn núi đá, trên đó rậm rạp chằng chịt một loạt chữ viết, Diệp Phi Mục ngóng nhìn hồi lâu, không có lập tức vượt qua núi đá, mà là khoanh chân ngồi ở đó thạch đầu bên cạnh. Dùng lấy được đan lô, đã bắt đầu luyện đan. Một ngày sau, theo đan dược luyện ra, hắn ngậm lấy đan dược, đi về hướng tảng đá lớn sau đường núi. Sau đó là được Sở Ngọc Yên, cũng là tại đan dược luyện chế về sau, mới đi thẳng về phía trước, mặt khác đã vượt qua Mạnh Hạo đan sư, đồng dạng như thế. Diệp Phi Mục không hổ là chủ lô đỉnh phong, tu vi càng là không tầm thường, cái thứ nhất bước vào đứng đầu khu vực, mà lại phán đoán đan dược cùng với luyện chế, cũng không dây dưa dài dòng, ta xem trọng hắn. Đan Đông Nhất Mạch đan sư ở bên trong, đã bắt đầu thấp giọng nghị luận, Sở Ngọc Yên cũng không tệ, lúc này đây tấn chức thí luyện, phải là hắn giữa hai người lựa chọn, nhưng đáng tiếc mà ta lúc trước còn tưởng rằng cái kia phương một chủ lô cũng có cơ hội, lại không nghĩ rằng hắn đạt được đan lô thời gian chậm quá nhiều, đúng vậy, một bước chậm, sẽ từng bước chậm, nghị luận thấp giọng truyền ra, phần lớn là đến từ tầm thường đan sư, còn chủ lô cùng với tử lô, giờ phút này đều là trầm mặt ngóng nhìn màn sáng. Không ai mở miệng nói chuyện. Vài ngày sau, Mạnh Hạo rốt cục đi tới đứng đầu khu vực chỗ, hắn nhìn trước mắt một khối to lớn thạch đầu, ngóng nhìn trên tảng đá có khắc một mảnh chữ viết, cẩn thận nhìn về sau, Mạnh Hạo nghiêng đầu nhìn về phía sau núi đá bậc thang, nơi này chính là khu vực đầu tiên, từ nơi này đi qua cho đến thứ hai khu vực núi đá trong lúc đó, tồn tại cực kỳ bá đạo khí độc, cần luyện chế giải độc đan mới có thể thuận lợi đi qua, bất quá khó liền khó tại, phải căn cứ bất đồng khí độc tại đi về phía trước trong quá trình, ít nhất phải luyện chế mấy lần đan dược. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, vốn là lấy ra màu đen kia đan lô, mắt nhìn về sau, phát giác được cái này đan lô không phục, vì vậy đem tiếp tục vô tình trấn áp đặt ở trong túi trữ vật, lấy ra vạn luyện lô, để vào đi một tí dược thảo về sau, đã bắt đầu luyện chế, dùng một canh giờ, luyện ra một viên đan dược, ném vào trong miệng về sau, Mạnh Hạo như cũ là nhìn xem bốn phía phong cảnh, vượt qua tảng đá lớn, đi lên đi. Vừa mới bước vào tại đây, lập tức thân ảnh của hắn đã bị một mảnh nhàn nhạt nấm mốc khí bao phủ, cái này phương một chủ lô có chút vô lễ đi, hắn rõ ràng chỉ dùng một canh giờ luyện đan, tại hắn trước mặt tất cả mọi người, ngắn nhất Diệp Chủ Lô cũng dùng 2 canh giờ, dài nhất thậm chí dùng 1 ngày, hắn sao có thể cùng Diệp Chủ Lô so sánh, Diệp Chủ Lô thế nhưng mà đang đỉnh đại sư, ngươi xem giờ phút này hắn là phía trước nhất, mà lại cái này mảnh thứ nhất khu vực hôm nay cũng đi gần như hơn phân nửa nhiều, bốn phía đan sư nhao nhao thấp giọng thảo luận, bọn hắn tại bên ngoài, nhìn là màn sáng, cho nên nhìn rất là rõ ràng, biết được cụ thể tiến trình, dần dần, mà ngay cả những chủ lô đó đan sư, cũng có một chút nhìn nhau một cái về sau, đều đối với Mạnh Hạo nơi này cử động cảm giác qua loa, những chuyện này, Mạnh Hạo cũng không hiểu biết, cũng không có hứng thú đi biết được, hắn giờ phút này đi ở chướng khí ở trong, theo không ngừng mà đi về phía trước, nơi này chướng khí càng ngày càng đậm, nhan sắc cũng dần dần cải biến, đã trở thành màu xám đen, mà lại bốn phía hoa cỏ, cũng đều không biết khô héo bao nhiêu năm, khiến cho nơi đây dần dần hình như có mà âm hàn khí tức, nhất là theo Mạnh Hạo đi về phía trước, khi thì có thể chứng kiến cánh tay dài ngắn con rết, theo hai bên trong cỏ khô leo ra, tại đây trên bậc thang rất nhanh chạy mà qua, có thể ngày này qua ngày khác, những độc trùng này tại Mạnh Hạo đi tới lúc, cho dù là vừa mới gặp được, cũng đều lập tức dừng lại về sau, như không dám di động, tùy ý Mạnh Hạo đi qua bên cạnh bọn chúng, thời gian chậm rãi trôi qua, tại đây trên đường đi, Mạnh Hạo khi thì dừng lại, dùng cái này trong sương mù cỏ khô, thậm chí còn có một ít độc trùng thân, đi luyện chế đan dược, tổng cộng luyện 3 lượt, trên bậc thang bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều độc trùng, rậm rạp chằng chịt, nhưng lúc Mạnh Hạo đi qua, chúng toàn bộ run rẩy lên, hoặc chính là vẫn không nhúc nhích, hoặc chính là lập tức tứ tán, thậm chí theo đi về phía trước, nơi này chướng khí đã bắt đầu tự hành quay cuồng, giống như chủ động vì hắn phân ra một con đường, một màn này, bị mặt ngoài chi nhân thấy rõ, cả đám đều dần dần trợn mắt há hốc mồm, thời gian dần qua, càng ngày càng nhiều ánh mắt ngưng tụ tới Mạnh Hạo chỗ ở trên tấm hình, chẳng những là đang đông nhất mạch chi nhân như thế, mà ngay cả những tông môn khác chi tu, cũng đều ngưng thần nhìn lại, dùng độc trùng làm thuốc, cái này phương một luyện chế là cái gì đan dược, loại trình độ nào đan dược, có thế có được kinh người như thế hiệu quả. Đỉnh núi chi tu lẫn nhau giật mình lúc, cũng đều ánh mắt xéo qua nhìn về phía mặt khác người tham dự hình ảnh, trong đó Diệp Phi Mục cùng Sở Ngọc Yên bọn người, giờ phút này lần lượt đều nhanh phải đi đã xong cái khu vực đầu sơn giai, bọn hắn thẳng đường đi tới, tổng cộng luyện chế ra mấy lần đan dược, cũng làm đã đến lại để cho độc trùng tránh đi, nhưng tại trên thị giác nhìn xem, nhưng lại xa xa không bằng Mạnh Hạo nơi này làm cho người ta rung động, bởi vì Diệp Phi Mục bọn người chỗ trên đường độc trùng, giống như lười biếng lựa chọn tránh đi, mà Mạnh Hạo chỗ đó, thì là hoảng sợ phía sau tiếp trước không muốn tới gần, nếu như việc này thay đổi không phải tại Tử Vận Tông thí luyện, mà là địa phương khác, một màn này chắc chắn làm cho người ta liên tưởng rất nhiều, nhưng hôm nay là tại đây tấn chức tử lô thí luyện ở trong, có thể nghĩ tới, chỉ có một điểm, cái này Mạnh Hạo luyện chế đan dược, tuyệt không phải tầm thường chi đan, chương 283, lười biếng. Trên thực tế, dù là Mạnh Hạo không đi luyện chế đan dược, mảnh này khí độc đối với hắn mà nói cũng không có chút nguy hại, Bỉ Ngạn Hoa tuy nói bị áp chế, nhưng thiên phú đã có thế vẫn tồn tại như cũ, loại độc này bản thân có khả năng loại trừ thiên hạ vạn độc, cũng tự nhiên vẫn còn ở đó, độc, Mạnh Hạo không sợ, chẳng qua là năm đó trong huyết tiên truyền thừa một màn, bị rất nhiều nam vực tu sĩ chứng kiến, cho dù xa cách nhiều năm, nhưng trên thực tế nếu như sinh ra liên tưởng, vẫn có thể tìm ra một ít chỗ tương đồng, cho nên Mạnh Hạo cần luyện đan đến che giấu hạ xuống, mà lại cái này luyện chế đan dược, nhìn như trừ độc, nhưng trên thực tế tác dụng, là áp chế khí tức của mình đối với chỗ này độc trùng cùng chướng khí ảnh hưởng, việc này tự nhiên cùng với các người tham dự không giống nhau, trong quá trình áp chế, lại để cho Mạnh Hạo cũng rất bất đắc dĩ, nếu không phải là hắn luyện chế đan dược làm ra một ít tác dụng, sợ là hắn vừa bước vào mảnh này chướng khí ở trong, lập tức những thứ này chướng khí sẽ đột nhiên quay cùng bộc phát, xa xa tránh tản ra đến, khiến cho Mạnh Hạo bốn phía chướng khí không tồn tại chút nào, coi như là như vậy áp chế, cũng như cũ là khiến cái này chướng khí tại hắn phía trước tản ra, Mạnh Hạo bây giờ không có biện pháp đi làm đến mức để cho mình có thể cùng những người khác đồng dạng, đi ở chướng khí ở trong, chướng khí trầm ổn bất động, mà lại những độc trùng kia, nếu không có Mạnh Hạo đang dược làm ra tác dụng, căn bản cũng không sẽ có bất luận cái gì một cái dám ở Mạnh Hạo trước người tồn tại. Thậm chí Mạnh Hạo lo lắng cho mình khí tức một cái áp chế không nổi, sẽ để cho những độc trùng này không đợi nhích lại gần mình liền tự động tử vong. Loại chuyện này nếu xuất hiện ra, chắc chắn khiến cho ngoại giới sóng to gió lớn, cho nên, hắn chỉ có thể dùng đan dược đến cẩn thận khống chế, thận trọng, rất là cẩn thận để trong này chướng khí không tiêu tan, để trong này độc trùng, thoạt nhìn bình thường một ít, nhưng mặc dù là như thế, vẫn là đưa tới ngoại giới mọi người rung động, nhưng là chỉ là rung động mà thôi, còn sẽ không có người đi liên tưởng đến trong huyết tiên truyền thừa một màn. Vài ngày sau, người thứ nhất đi vào khu vực thứ hai núi đá chỗ đấy, như trước hay vẫn là Diệp Phi Mục, ở tại phía sau vẫn là Sở Ngọc Yên, Mạnh Hạo, cái sau vượt cái trước, đã trở thành người thứ ba, trừ bọn họ ra ba cái bên ngoài, còn sót lại trong bảy người, còn có hai người, cũng lần lượt xuất hiện ở thứ hai chỗ núi đá bên cạnh, còn năm người khác, tắc thì hay là đang cái kia chướng khí trên đường, thuận tiện luyện đan, thuận tiện đi về phía trước, nhưng phàm là thí luyện giả đi vào thứ hai chỗ núi đá bên cạnh, đều đang lần đầu đụng chạm núi đá một cái chớp mắt, căn cứ bọn hắn trước biểu hiện, có hoặc nhiều hoặc ít tí ti tử khí tràn ra, lấy ra đan lô về sau, những thứ này tử khí sẽ dung nhập bọn họ đan lô ở bên trong, cải biến đan lô nhan sắc, Mạnh Hạo tại đây cũng là như thế, nhưng màu đen kia đan lô lại cực kỳ chống đối tử khí dung nhập, nhưng ở Mạnh Hạo trấn áp xuống, nhưng lại không phải do nó đến phản kháng, chỉ là mảnh thứ nhất khu vực, đã kéo ra lẫn nhau ở giữa khoảng cách, xem ra cuối cùng nhất tấn chức người, hẳn là phía trước trong 5 người chọn lựa, bất quá ta hay vẫn là coi được Diệp chủ lô. Tại đây bốn phía chi nhân thấp giọng nghị luận lúc, bỗng nhiên đấy, tử lô đan sư An tại Hải Thanh Âm, truyền khắp bát phương, tấn chức tử lô thí luyện, khảo nghiệm là một đan sư đối với đan đạo chỉnh thể tạo nghệ, nhất thời rớt lại phía sau không coi vào đâu, lão phu năm đó là ở trước hai mảnh khu vực, đều là một tên sau cùng, nhưng cuối cùng nhất cái kia mắc kẹt phần lớn người khu vực thứ ba, lại thành công đi qua, các ngươi có thời gian ở chỗ này thảo luận, không bằng nhìn thêm xem cái này 10 vị đan đạo kiêu tử, riêng phần mình luyện đan thủ đoạn. An tại Hải Thanh Âm quanh quẩn, lập tức đè xuống bốn phía đan sư nghị luận, nhao nhao trầm mặt xuống, mắt lộ ra suy tư nhìn lại, cái này xem xét, bọn hắn lập tức đã nhận ra cái kia rớt lại phía sau 5 vị đan sư, cho dù đã rơi vào đằng sau, nhưng mỗi người đều rất bình tĩnh, luyện đan thủ đoạn riêng phần mình bất đồng, không có một người nào xuất hiện thất bại ý. Thời gian trôi qua, tại khu vực thứ hai núi đá bên cạnh, mặc dù là Mạnh Hạo cũng ngóng nhìn mà mấy canh giờ, trầm mặt không nói, không phải là hắn, có ở đây không cùng con đường, Diệp Phi Mục, Sở Ngọc Yên, giống nhau là cau mày, ngóng nhìn núi đá, này sơn thạch cản trở tất cả đường đi, chỉ có dựa theo yêu cầu của nó hoàn thành, núi đá mới có thể xuất hiện khe hở, để cho người ta thông qua, luyện chế ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, cái này bốn đại cảnh giới bốn loại đan dược, mỗi một cái đều cần dược hiệu tại 8 phần trở lên. Mà lại đan dược bên trong cần chí ít có 5 loại trở lên, ẩn chứa cỏ cây tạo nghệ ngàn vạn biến hóa ở bên trong dược thảo, nếu có thể tự nghĩ ra đan dược, tắc thì hoàn mỹ nhất. Mạnh Hạo trầm mặt, khoanh chân ngồi ở núi đá bên cạnh, mắt lộ ra suy tư, cái này tử lô thí luyện, bốn mảnh khu vực, khảo nghiệm là đan sư chân thật đan đạo tạo nghệ, mảnh thứ nhất khu vực, khảo nghiệm là luyện đan tùy cơ ứng biến chi lực, căn cứ bất đồng tình huống, luyện chế bất đồng chi đan, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế chủ lô trong không làm được, cũng có phần lớn người. Khu vực thứ hai càng gian nan hơn, khảo nghiệm là luyện đan bổn sự, là bốn đại cảnh giới đan dược, là ổn định dược hiệu, càng là đối với cỏ cây ngàn vạn biến hóa nắm giữ. Đây là một cái tổng hợp thí luyện, vẻn vẹn này khu vực thứ hai, không phải chủ lô đỉnh phong không thể qua, mặc dù là chủ lô đỉnh phong, muốn thông qua cũng không phải dễ dàng. Mạnh Hạo đang trầm tư, Sở Ngọc Yên, Diệp Phi Mục, đồng dạng đang trầm tư, còn có lục tục tới chỗ này những người thí luyện khác, cũng đều nhao nhao tại thứ hai chỗ khu vực núi đá bên cạnh, trầm mặc không nói, không có đặc biệt dược thảo, hết thảy tùy tâm sở dục, nhưng phàm là có thế nắm giữ cỏ cây biến hóa, cũng có thể tại đây trên núi đá đem phát họa ra đến, dùng nơi đây tiên thổ chi lực, là được đem biến ảo, có thể bị đan sư dùng để hư ảo luyện đan. Cho dù cùng một chỗ đều là hư ảo đấy, nhưng rồi lại cực kỳ chân thật. Cửa ải này cho người ta hai cái lựa chọn, một cái là theo quy tắc cũ, luyện chế đã có đan dược, trọng điểm là dược hiệu cùng với ẩn chứa cỏ cây tạo nghệ ngàn vạn biến hóa. Có thế một con đường khác, tắc thì càng gian nan hơn, là mình sáng tạo đan dược, hết thảy từ không tới có. Hai con đường này, nếu là đã đến cực hạn, cũng có thể vượt qua kiểm tra, nhưng rõ ràng con đường thứ hai mới được là tử lô chi đạo. Sở Ngọc Yên hai mắt lộ ra kiên định, nàng là đan quỷ đại sư đệ tử, nàng nhất định phải trở thành tử lô để chứng minh chính mình. Đồng dạng tâm tư còn có Diệp Phi Mục, hắn ngóng nhìn núi đá, dần dần trong mắt lộ ra tinh mang, một cổ ý ngạo nghễ tại trong lòng hiển hiện, muốn luyện liền luyện người bên ngoài không có chi đan, luyện ra thuộc về mình đan dược, như thế lại vừa chứng nhận ta Tử Lô ý. Sở Ngọc Yên cùng Diệp Phi Mục, gần như cùng lúc đó đã có quyết đoán, lựa chọn thứ hai con đường, giờ phút này khoanh chân ngồi xuống lúc, hắn hai người riêng phần mình đi tìm sáng tạo đan dược cơ hội cùng suy nghĩ, về phần những người khác, phần lớn là lựa chọn theo quy tắc cũ, ngẫu nhiên cũng có xen lẫn sáng tạo, căn cứ riêng phần mình bất đồng đan đạo tạo nghệ đến tiến hành lựa chọn. Mạnh Hạo yên lặng nhìn núi đá, thở dài, vuốt vuốt mi tâm, lúc trước hắn liên tục 4 ngày chạy đi, lại cùng màu đen đang lô đấu tâm thần, đầy người mỏi mệt đến nay vẫn còn, giờ phút này nhìn xem trên núi đá yêu cầu, vừa nghĩ tới tự nghĩ ra đan dược con đường này, thì càng thêm mỏi mệt lên, cùng hắn lựa chọn sáng tạo đan dược, không bằng luyện chế đã có chi đan, bởi vì sáng tạo đan dược cần cơ duyên, cần đan ngộ, nếu như trong lòng còn có ý niệm khác, ngược lại rơi xuống hạ thừa. Ân, đúng vậy, chính là như vậy, ta phân tích phi thường chính xác, tuyệt đối không thể rơi xuống hạ thừa. Mạnh Hạo nói thầm mấy câu, càng phát ra cảm giác mình suy nghĩ có đạo lý, vì vậy yên tâm thoải mái không đi tự nghĩ ra đan dược, mà là tay phải nâng lên tại đây trên núi đá nhấn một cái, lập tức núi đá như mặt nước như vậy xuất hiện gợn sóng rung động, dần dần dựa theo Mạnh Hạo trong óc hiển hiện dược thảo, chậm rãi xuất hiện thảo dược hình bóng, ngưng khí cảnh đan dược, ta liền luyện đơn giản nhất ngưng khí đan. Mạnh Hạo tay áo hất lên, lập tức từ nơi này trên núi đá, huyễn hóa ra một đỉnh hư ảo đan lô, theo một nhóm cây dược thảo rơi vào đan lô ở bên trong, Mạnh Hạo trầm tư một lát, tay phải tại trên núi đá phát họa, đã bắt đầu luyện chế. Không lâu sau, theo tất cả mọi người đắm chìm trong luyện chế đan dược bên trong, Sở Ngọc Yên mở mắt ra, tay trắng nõn nà vung lên, đan lô biến ảo, theo nàng ánh mắt quang mang chớp dịu, đã bắt đầu nàng sáng tạo. Diệp Phi Mục tại nửa nén hương về sau, cũng mở mắt ra, mang theo tự tin, đã bắt đầu luyện đan. Giờ phút này Đông Lai Sơn bên trên mọi người đều ngưng thần nhìn lại, ánh mắt phân biệt tại đan lô bên trên 10 bộ tấm hình đảo qua, nhìn xem Mạnh Hạo 10 người riêng phần mình luyện đan, trong đó trọng điểm thì là nhìn về phía Diệp Phi Mục cùng Sở Ngọc Yên, dù sao hai người này tại mảnh thứ nhất bên trong khu vực cực kỳ chói mắt, cũng có rất nhiều thì là nhìn về phía Mạnh Hạo, tại mảnh thứ nhất bên trong khu vực, Mạnh Hạo kinh diễm, cũng đưa tới rất nhiều đan sư cùng đệ tử ngoại tông chú ý, chỉ là Mạnh Hạo luyện đan, theo quy tắc cũ, luyện chế là ngưng khí đan. Này đang không phải chỉ có hắn một người đang luyện chế, 10 cái thí luyện giả ở bên trong, luyện ngưng khí đan đấy, tổng cộng có 7 người, cái này Phương Một rõ ràng cũng luyện là ngưng khí đan, xem ra tại đây khu vực thứ 2 thí luyện, hắn đã từ từ bị kéo dài khoảng cách, không bằng Sở Ngọc Yên cùng Diệp Phi Mục, đã sớm nghe nói đang đông nhất mạch chủ lô Diệp Phi Mục, người này đang đạo tạo nghệ cực cao, hôm nay nhìn hắn cử động, luyện chế không phải tầm thường đan dược, chẳng lẽ là phải đi tự nghĩ ra. Đỉnh núi mọi người thấp giọng nghị luận, bọn hắn có thể chứng kiến khu vực thứ hai trên núi đá chữ viết, cũng dần dần minh bạch, cửa ải này vốn muốn khảo nghiệm là cái gì, Sở Ngọc Yên chỗ đó cũng nên là tự nghĩ ra đan dược. Có thể có tự tin đi tự nghĩ ra, với bản thân liền dáng giá tán dương. Lâm Hải Long mỉm cười, hướng về bên người An Tại Hải mở miệng, An Tại Hải khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua 10 bộ hình ảnh, nhìn thoáng qua Mạnh Hạo. Nhìn qua Mạnh Hạo luyện chế ngưng khí đan, An Tại Hải có chút buồn cười, ở trong mắt hắn xem ra, cái này Mạnh Hạo rõ ràng là cảm thấy tự nghĩ ra khó khăn, đã muốn vượt qua cửa này, dứt khoát liền lựa chọn nhất bớt việc đích phương pháp xử lý, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua mà 3 ngày, Mạnh Hạo đã luyện ra có đủ 8 phần dược hiệu ngưng khí đan, lại luyện ra đồng dạng dược hiệu trúc cơ thiên, giờ phút này đang tại luyện chế kết đan cảnh cần thiết hóa linh đan, nếu là thay đổi lúc trước, dùng Mạnh Hạo tu vi khó mà chống đỡ được luyện chế cái này linh đan, nhưng hôm nay hắn 10 tòa đạo đài trúc cơ đại viên mãn, luyện chế cái này kết đan cảnh bên trong đơn giản nhất thường gặp hóa linh đan, tuy nói cần tinh lực rất nhiều, nhưng mà cũng không phải là gian nan. Giờ phút này hắn một bên luyện đan, một bên nghỉ ngơi, trải qua cái này Tử Đông Sơn mấy ngày, dần dần đã khôi phục tinh lực, không còn là như vậy mỏi mệt, luyện chế đan dược tốc độ cũng càng nhanh một ít, khi hắn hóa linh đan luyện chế ra lúc đến, đúng vậy Sở Ngọc Yên tự nghĩ ra một quả ngưng khí đan dược luyện thành ngày, theo đan dược xuất hiện, càng có đan quang hai màu uốn lượn, khiến cho này đan xem xét liền bất phàm, đưa tới ngoại giới chi nhân chú ý. Cùng lúc đó, Diệp Phi Mục đan dược cũng bị hắn tự sáng tạo ra, mới vừa xuất hiện liền có 4 màu vần sáng tồn tại, so với Sở Ngọc Yên chỗ đó càng mạnh hơn nửa một bậc, lập tức đưa tới kinh dị thanh âm, ngược lại là Mạnh Hạo, tại đây khu vực thứ hai thí luyện trong không chút nào thần kỳ. Cùng với khác mấy người đồng dạng lựa chọn luyện chế quen thuộc đan dược, hơn nữa thái độ hình như có chút ít lười biếng, cùng Sở Ngọc Yên cùng với Diệp Phi Mục chăm chú có rõ ràng bất đồng, tại đây sự chênh lệch rõ ràng bên dưới tựa hồ. Mạnh Hạo tồn tại, tại mọi người trong mắt càng không ngờ rồi, chỉ có khoanh chân ngồi ở Đông Lai Sơn đỉnh Đan Quỷ Đại Sư, nhìn như tùy ý nhìn lướt qua Mạnh Hạo chỗ ở hình ảnh, khóe miệng lộ ra một vòng như có như không vui vẻ. Chương 284, ba người, đan đạo khác nhau. Tại Sở Ngọc Yên cùng Diệp Phi Mục tự nghĩ ra trúc cơ đan dược lúc, Mạnh Hạo đã đem hóa linh đan luyện ra, bắt đầu luyện chế mặc dù là đối với hắn mà nói, cũng có đủ yêu cầu cực kỳ cao độ nguyên anh đan dược. Nguyên anh kỳ đan dược, khó khăn là gia tăng tu vi chi đan, loại đan dược này dược thảo đương thời hiếm thấy, cực kỳ thưa thớt. Toàn bộ Nam vực thành phẩm chi đan cũng đều không nhiều lắm, thường thường một cái tông môn có thể có như vậy 3-5 người có thể đạt được, liền đã là cực hạn, mà lại căn bản cũng không khả năng làm được số lượng nhiều sản xuất, thường thường một lò xuất ra 3-5 hạt, cho nên nó trân quý trình độ, coi như là Tử Vận Tông cũng đều không thấy nhiều. Hơn nữa nguyên anh chi tu, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, nếu như toàn lực triển khai, thường thường một lần hô hấp liền có thể đem phương viên ngàn trượng bên trong linh khí toàn bộ hấp đến, cho nên đan dược đối với tu sĩ nguyên anh mà nói, có tắc thì tốt nhất, không tắc thì miễn cưỡng cũng có thể. Bất quá, đề cao tu vi nguyên anh đan dược, vẫn không tính là khó khăn nhất luyện chế, chính thức khó có thể luyện chế, mà lại hay vẫn là tu sĩ nguyên anh cực lực khát vọng có, thì là gia tăng thọ nguyên chi đan. Loại đan dược này giá trị mới được là cao nhất, bởi vì tuổi không hơn ngàn, tắc thì nghịch không được thiên, trảm không được linh, thọ nguyên thiên tuế khô kiệt mà chết. Về phần nguyên anh cảnh ở bên trong, đơn giản nhất đan dược, thì là chữa thương chi đan, loại đan dược này tương đối mà nói, lại càng dễ luyện chế một ít, tuy nói công hiệu giống như, nhưng vô luận như thế nào, cũng có thể miễn cưỡng xem như cảnh giới nguyên anh cần thiết chi đan. Mạnh Hạo lựa chọn, chính là chỗ này một loại đơn giản nhất nguyên anh cảnh đan dược, ở trong mắt hắn xem ra, cùng hắn nói mình là mưu lợi, không bằng nói đã có phương pháp đơn giản có thể vượt qua kiểm tra. Hắn tự nhiên không muốn đi phí hết tâm tư tại đây luyện đan bên trên riêng một ngọn cờ. Vì vậy, vài ngày sau, khi này miếng cảnh giới nguyên anh trong, tầm thường nhất liệu thương đang luyện chế ra đến, tương xứng bốn đại cảnh giới đan dược đều nhất nhất bị Mạnh Hạo xuất ra, đặt tại trên núi đá về sau, này sơn thạch lập tức truyền ra tiếng ầm ầm, tại Mạnh Hạo trước mặt, từ trung gian vỡ ra, xuất hiện một cái chỉ có nửa xích nhiều một ít khe hở, tự hồ, mà ngay cả này sơn thạch cũng đều không hài lòng Mạnh Hạo đan dược. Nhưng dù sao Mạnh Hạo xem như hoàn thành yêu cầu, mà lại mỗi một loại đan dược ở bên trong, đích đích xác xác đều gia nhập 5 loại ngàn vạn biến hóa dược thảo. Chỉ có điều những dược thảo này, Mạnh Hạo tuyệt đại đa số là dùng để với tư cách lẫn lộn phương pháp. Nhìn trước mắt điều này khe hở, Mạnh Hạo vội ho một tiếng, hắn biết rõ ngoại nhân có thể chứng kiến chính mình ở bên trong, giờ phút này hơi có chút ngại ngùng, giống như thật xin lỗi, cúi đầu, đi tới khe hở bên cạnh, nghiêng người chậm rãi lách đi vào. Rất là chật vật, từ nơi này trong khe hở xuyên qua về sau, nghiêm sắc mặt, tràn đầy trang nghiêm, không có chút nào xấu hổ ý đấy, bước trên bậc thang, hướng về khu vực thứ ba đi đến. Một màn này bị ngoại giới trên đỉnh núi mọi người thấy, những đan đông đó nhất mạch đan sư nguyên một đám liên tục cười khổ, ngày bình thường cùng Mạnh Hạo quan hệ cũng không tệ lắm mấy người, phần lớn là cảm thấy có chút xấu hổ. Mạnh Hạo loại phương pháp này, hoàn toàn chính xác có thể vượt qua cửa ải. Nhưng thật sự là quá không cách nào lọt mắt chút ít, nhất là lại chứng kiến Sở Ngọc Yên cùng Diệp Phi một chăm chú chấp nhất, Mạnh Hạo nơi này thái độ, lập tức lại để cho cái kia chút ít vốn là đối với hắn không có cảm tình gì chủ lô, càng là khinh bỉ đứng lên, mà ngay cả 8 cái tử lô ở bên trong, cũng có vài vị trí, nhớ mày, nhưng vô luận như thế nào, Mạnh Hạo đều là cái thứ nhất đi ra khu vực thứ hai đấy, giờ phút này hắn chắp tay sau lưng, rất là nhàn nhã đi ở khu vực thứ ba ở trong. Tự hồ một bên xem phong cảnh, một bên du ngoạn như vậy, cái này phương một quá dở hơi chút ít, tâm tính chưa đủ, không thích hợp trở thành tử lô. Tử lô bên trong một người đàn ông trung niên, Diệp Vân Thiên, giờ phút này nhàn nhạt mở miệng, một câu, giống như nhất định rồi, ta xem chưa hẳn, dùng phương pháp đơn giản nhất xông qua cửa ải này, cũng chưa hẳn không phải một loại lựa chọn. An Tại Hải cười ha ha một tiếng, An Sư Huynh theo như lời cũng có đạo lý. Bất quá Diệp Mỗ muốn nhìn một chút, tại khu vực thứ ba thí luyện, người này sẽ như thế nào lựa chọn. Diệp Vân Thiên cười cười, từ tốn nói, từ nay về sau thời gian, lục tục có người theo khu vực thứ hai bên trong đi ra, cuối cùng ngoại trừ Sở Ngọc Yên cùng Diệp Phi Mục, tại Mạnh Hạo về sau, tổng cộng có 5 người đi ra, còn mặt khác lại vị trí, thí luyện. thì vô pháp luyện ra toàn bộ dược hiệu tại 8 phần đan dược, tại khu vực thứ 2 ở trong, tuyên cáo thất bại, ngoại giới đang lô bên trên 10 bộ hình ảnh, từ nay về sau chỉ còn lại có 8 bộ. Khi Mạnh Hạo đi tới khu vực thứ 3 núi đá bên cạnh lúc, tràn ra tử khí, chỉ có một tia, giằng co ba tức, nhưng thấy hắn trước thành công, tại đây tiên thổ thế giới nhận đồng ở bên trong, thật sự là không nhiều lắm, đem cái này một tia tử khí dung nhập đan lô về sau, Mạnh Hạo mắt nhìn núi đá, dứt khoát ngồi xuống khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đem trong cơ thể còn sót lại cuối cùng vẻ uể oải cũng đều khôi phục, khiến cho kinh mạch dồi dào. Sở Ngọc Yên chỗ đó cuối cùng một viên đan dược luyện chế ra đến, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, luyện chế cái này 4 miếng đan dược đối với nàng mà nói, độ khó thật lớn, nàng chỉ có thể kiên trì trúc cơ đan dược là tự nghĩ ra, còn kết đan cùng Nguyên Anh, nàng sáng tạo ra không được, chỉ có thể lựa chọn đã có đan phương đan dược, luyện chế trong đó một cái luyện chế khó khăn nhất. Giờ phút này nàng xoa xoa mồ hôi trán, nhìn xem phía trước mặt núi đá nổ vang ở giữa mở ra hơn một trượng lớn khe hở, lộ ra tự tin mỉm cười, cất bước đi ra. Tại nàng về sau, Diệp Phi Mục đan dược cũng theo đó luyện ra, hắn cùng với Sở Ngọc Yên đồng dạng, không cách nào kiên trì 4 miếng đan dược đều là tự nghĩ ra, hắn có thể làm được tự chế một quả kết đan cảnh đan dược, nhưng tại Nguyên Anh cảnh lại không thể không dừng lại, rơi vào đường cùng, lựa chọn Nguyên Anh cảnh đề cao tu vi chi đan, độ khó to lớn, hắn luyện chế ra ít nhất hơn 10 lô, rồi mới miễn cưỡng thành công, đây còn bởi vì nơi đây là tiên thổ thế giới, hết thảy đều nhanh hơn tốc độ, nếu là thay đổi bên ngoài. Hắn muốn luyện chế cái này 4 miếng đan dược, ít nhất cần 1 năm trở lên, theo trước mặt hắn núi đá nổ vang, khai xuất gần như hơn 2 trượng rộng khe hở, đem con đường núi này hoàn toàn hiển lộ ra, hắn thở sâu, trong mắt mang theo ngạo nghễ, cất bước đi ra, còn sót lại cái này 8 cái thí luyện giả ở giữa cao thấp, ngoại nhân liếc có thể nhìn ra, giờ phút này vù vù quanh quẩn, đều đang đàm luận cái kia khe hở kinh người Diệp Phi Mục, theo Sở Ngọc Yên bọn người lần lượt đi tới khu vực thứ 3 núi đá bên cạnh. Bọn hắn đụng chạm núi đá về sau, tử khí lập tức nồng nặc xuất hiện ở mỗi người bọn họ trước mặt, Sở Ngọc Yên tử khí nhiều, giằng co thời gian một nén nhang mới tiêu tán, kinh người nhất là Diệp Phi Mục, hắn tử khí tràn ra lại giằng co hai nén hương, khiến cho hắn đan lô, giờ phút này đều đã trở thành màu tím nhạt, giờ khắc này ở trên con đường khác, mấy người khác cũng đều đang hấp thu tử khí về sau, ngóng nhìn núi đá, lẫn nhau đều nhíu mày, cái này khu vực thứ 3 thí luyện, so với trước kia hai nơi, càng gian nan hơn. Mạnh Hạo cũng đã kết thúc đã tọa, mở mắt ra, trong mắt lộ ra một vòng tinh mang, tinh lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục, giờ phút này hai mắt lóe lên, nhìn về phía núi đá chữ viết, như có điều suy nghĩ, tại đây núi đá về sau, không có thềm đá, tựa như đường đến nơi này đã bị gián đoạn, theo núi đá nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đám mây sương mù hư vô, xa xa nhìn không tới bất luận cái gì đường xá, Cửu Bảo Châu Liêm Hoa. Mạnh Hạo hai mắt có chút co rút lại, nhìn xem trên núi đá điêu khắc, phía trên kia là một cây dược thảo này có 9 đóa hoa, màu sắc khác nhau, hoa này tam bảo thường thấy, lục bảo hiếm thấy, còn cửu bảo thì là hiếm thấy. Mỗi một đóa hoa đều ẩn chứa bất đồng dược hiệu, 9 đóa hoa, lẫn nhau phối hợp dưới, vẹn vẹn cái này một cây dược thảo, thì có vượt qua ngàn loại bất đồng đan phương, mỗi một chủng đan phương luyện chế ra tới đan dược, căn cứ bất đồng phẩm giai, nhưng hóa thành bất đồng số lượng cấp bậc. Mạnh Hạo trong trầm mặc hai mắt nhắm nghiền, có ở đây không cùng con đường lên, Mạnh Hạo bọn người đối mặt khảo nghiệm nhưng lại đồng dạng, Sở Ngọc Yên cái thứ nhất tay phải nâng lên đặt tại bệ đá, lập tức trước người của nàng bệ đá hào quang lóe lên, trên đó Cửu Bảo Châu Liêm Hoa hư ảo mà ra, ở trước mặt nàng huyễn hóa ra, giờ phút này ngoại giới trên đỉnh núi tu sĩ, kể cả cái kia chút ít ngoại tông chi nhân, cũng đều ngưng thần nhìn lại. Đều nhìn ra cái này khu vực thứ 3 thí luyện kinh người chỗ, cái này khu vực thứ 3, khảo nghiệm một mặt là luyện đan, một phương diện thì là lựa chọn, bằng ít nhất đan dược đi huyễn hóa ra hoàng mỹ nhất cấp bậc, là trọng điểm. Tử Lô đan sư Diệp Vân Thiên nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối, đều là rơi vào Diệp Phi Mục bản thân trên tấm hình, hắn lời nói vừa ra, bốn phía đan sư có không ít lộ ra giật mình ý, nhao nhao ngưng thần nhìn lại, Sở Ngọc Yên nhìn qua trước mặt đóa hoa. Trong trầm mặc mắt phượng lóe lên, đan đạo như tu hành đại đạo, cỏ cây xanh ở trong trời đất, luyện đan giống như luyện thiên hóa địa, tìm kiếm trong đó một chút hy vọng sống, dùng cái này sinh cơ thành đan, cho nên luyện gia tăng là được một hồi muốn sống, tìm kiếm trong thiên địa bị xóa đi một, cửu vi cực, ta như luyện đan dược này, chỉ luyện 9 miếng, mỗi một cái đều lấy 8 đóa hoa, mà luyện ra đan, hắn dược hiệu, lại đúng vậy, cái kia ít đi một đóa hoa ẩn chứa dược hiệu chi lực, dùng cái này chính đan, tự thành tuần hoàn, khai mở thông thiên chi lộ. Sở Ngọc Yên hai mắt lộ ra quyết đoán, đây là lựa chọn của nàng, tay phải nâng lên, đã bắt đầu luyện đan. Diệp Phi Mục thở sâu, trải qua hơn canh giờ suy tư, thần sắc hắn ngưng trọng, giờ phút này hai mắt nheo lại, tay áo hất lên, đã ở Cửu Bảo Châu Liêm Hoa huyển hóa ra đến về sau, ngưng thần luyện chế đan dược, muốn luyện, chỉ luyện một quả đan. Một quả tập hợp chính đóa hoa dược hiệu, nhưng lại đã đản sinh ra thêm vào dược hiệu chi lực đan dược. Ta muốn luyện, không phải 9, mà là 10, muốn luyện một quả, cái này Cửu Bảo Châu Liêm Hoa bản thân không có được, thứ 10 chủng loại dược hiệu đan dược, việc này là trước đó chưa từng có, mới phù hợp thân phận của ta. Giờ khắc này Diệp Phi Mục cao ngạo, giống như hóa thành đối với đan đạo chấp nhất, đối với tự thân tự tin, rất khó đi nói, hắn cùng với Sở Ngọc Yên trong lúc đó, của người nào đan đạo tư tưởng thêm gần một bước, hắn hai người, một cái là dùng đan đạo luyện sinh cơ, luyện đến mức tận cùng, mà đổi thành một người, thì là đem hết thảy phức tạp biến hóa ngưng tụ cùng một chỗ, đi luyện ra trước nay chưa có duy nhất, hai người đan đạo tạo nghệ, tại thời khắc này, rõ ràng hiển lộ tại đỉnh núi mọi người trong mắt, đưa tới rung động, đưa tới suy nghĩ sâu xa, càng làm cho cái kia chút ít ngoại tông chi nhân, cũng như có điều suy nghĩ, mặc dù là cái kia 8 cái tử lô đan sư, giờ phút này cũng đều khi nhìn đến mà Sở Ngọc Yên cùng Diệp Phi Mục lựa chọn về sau, lộ ra ý tán thưởng, chỉ có đan quỷ đại sư, thần sắc thủy chung như thường, làm cho người ta đoán không ra ánh mắt của hắn, là nhìn về phía trong tấm hình cái nào đó một người, cũng chính là tại thời khắc này, Mạnh Hạo mở mắt ra, trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, tay phải nâng lên đặt tại trên núi đá, theo Cửu Bảo Châu Liêm Hoa xuất hiện, theo đan lô biến ảo, Mạnh Hạo không có lập tức đi luyện chế, mà là ngóng nhìn trước mặt hư ảo đóa hoa, trong mắt lộ ra tinh mang, trong đầu hắn hiện lên số lớn đan phương, hắn thảo một tạo nghệ càng là toàn diện triển khai, quay chung quanh cái này một cây dược thảo, dùng hắn bất đồng đóa hoa bất đồng dược hiệu phối hợp, trong đầu chậm rãi xây dựng đứng lên, nhưng rất nhanh, những thứ này suy nghĩ đều bị Mạnh Hạo khu trừ mà trong óc, hắn nhìn qua dược thảo, dần dần trong mắt lộ ra tinh mang, hiện lên cảm giác hứng thú thần sắc, giờ khắc này hắn không còn là lúc trước tại khu vực thứ hai thì lười biếng, mà là đã có hào hứng, ta muốn luyện 10 miếng đan, 9 miếng phó đan, một quả chủ đan, cửu vi cực, nhất vi kiên, lấy thân vì đan lô, dùng tâm vì đan phương, luyện hôm nay, luyện đất này, luyện nhật nguyệt tang thương, luyện ra một quả phản phát quy chân. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một vòng thâm thúy chi mang, nếu là thay đổi địa phương khác, hắn sẽ không đối với luyện đan như vậy chấp nhất, nhưng hôm nay tại đây thí luyện ở trong, tại đây Tử Vận Tông, Mạnh Hạo đã thấy hứng thú, tự cũng không lại đi che giấu cái gì, hắn muốn đem chính mình đối với đan đạo tạo nghệ, hoàn toàn bày ra. Chương 285, ai là mạnh nhất? Giờ phút này hắn thở sâu, tay phải bỗng nhiên nâng lên, trực tiếp lấy xuống một mảnh đóa hoa, dung nhập đan lô bên trong. Mạnh Hạo lựa chọn, đỉnh núi có thế nhìn ra chi nhân chỉ có tử lô đan sư, nhưng cái này 8 vị tử lô đan sư, nhưng lại thần sắc riêng phần mình bất đồng, có nhíu mày, có như có điều suy nghĩ, cái này phương một lựa chọn. Có chút ý tứ. Bất quá việc này cũng không phải hắn có thể làm được đấy, tuy nói như thế, nhưng có thể có như vậy đan đạo suy nghĩ, cũng khó có thể ngưỡng mộ, chỉ là có chút thiếu niên hết sức lông bông rồi, dùng hắn đan đạo tạo nghệ. Hoàn toàn chính xác còn làm không được, ta càng coi được Diệp Phi Mục, kẻ này đan đạo, mang theo một cổ chấp nhất, cái này chấp nhất mới được là chúng ta đang tu trọng điểm. Mấy cái này tử lô đan sư lẫn nhau nhìn nhìn, truyền âm trao đổi, duy chỉ có An Tại Hải, khẽ giật mình về sau, hai mắt nháy mắt lộ ra tinh mang, hắn muốn luyện là. An Tại Hải hô hấp có chút dồn dập một chút, hắn không ủng hộ những người khác nghĩ cách, theo bản năng quay đầu nhìn về phía sư tôn đan quỷ. Lập tức chứng kiến khoanh chân ngồi ở nơi đó đan quỷ đại sư, giờ phút này trong mắt lại có một vòng kỳ dị chi quang thoáng qua biến mất, thời gian trôi qua, 3 ngày sau, Sở Ngọc Yên cái thứ nhất luyện chế được đệ nhất mai đan dược, viên thuốc này xuất hiện về sau, nàng phía trước bậc thang nháy mắt khai xuất 1111 bậc, suốt hơn 1000 bậc bậc thang, lập tức lại để cho đỉnh núi mọi người vù vù truyền ra, sau đó là Diệp Phi Mục, hắn cũng luyện chế được một viên đan dược này mới vừa xuất hiện. Lập tức bậc thang trong chốc lát xuất hiện hơn 2000 bậc. Một màn này xuất hiện, lập tức lại để cho đỉnh núi có chút đan sư, mang theo không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ đứng lên, nhưng rất nhanh, tất cả mọi người chấn động một cái, bởi vì Diệp Phi Mục lại cau mày, bóp chặt lấy mà đan dược, khiến cho cái kia hơn 2.000 bậc thang lập tức tiêu tán, vẻn vẹn hơn 2.000 bậc thang, hiển nhiên hắn không hài lòng. Cùng một chỗ luyện đan ngoại trừ Sở Ngọc Yên, Diệp Phi Mục cùng Mạnh Hạo bên ngoài, còn có hai người khác, hai người này lựa chọn cũng có không giống nhau, nhưng tại Sở, Diệp hai người trước mặt lại ảm đạm thất sắc, luyện chế ra đan dược riêng phần mình 2-3 miếng tổng cộng khai xuất hơn 700 bậc thang, bọn hắn không có dũng khí đi bóc nát đan dược lựa chọn, là bất kể như thế nào, dùng đầy đủ đan dược, đi mở có thể có được bậc thang, lúc trước rớt lại phía sau cái kia chút ít đan sư, cũng đều nhao nhao đến nơi này. Tại cảm nhận được cái này lần thứ hai khảo nghiệm độ khó về sau, lần lượt đang trầm mặc ở bên trong, đã bắt đầu luyện đan, chỉ là trong đó không còn có như Sở, Diệp hai người như vậy kinh diễm lựa chọn, phần lớn là theo quy tắc cũ mà bắt đầu. Không thể nói bọn hắn lựa chọn là sai, chỉ có thể nói lựa chọn của bọn hắn ở bên trong, không có gia nhập thuộc về bọn họ chính mình đan đạo, cho đến lại qua một nén nhang, Mạnh Hạo luyện chế đệ nhất mai phó đan theo đan lô bên trong nháy mắt luyện chế thành công. Theo đan dược luyện chế ra đến, đây là một miếng màu xanh đan dược, giống như Mạnh Hạo luyện chế này đang lựa chọn chính đóa hoa bên trong màu xanh bông hoa. Đan lô là hư ảo đấy, cửu bảo châu liêm hoa cũng là hư ảo đấy, cái này luyện chế ra tới đan dược, tự nhiên cũng không phải chân thật, nhưng nói hắn không chân thực, nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể cầm trong tay, có thể đem bóp nát, như vậy chỗ huyền diệu, đúng vậy nơi này tiên thổ kỳ dị đặc điểm, như từ không biến có, tựa như tiên gia thuật pháp. Mạnh Hạo nhìn xem trong tay màu xanh đang dược, lúc ngẩng đầu, hắn phía trước đường núi truyền đến tiếng ầm ầm, chỉ thấy cái kia hư không con đường đã bị đứt đoạn, giờ phút này lăng không xuất hiện một nấc thang, chỉ có một bậc thang, Mạnh Hạo thần sắc như thường, không có biến hóa chút nào, tự hồ đối với này sớm có đoán trước, cuối đầu lúc, hắn đi rơi xuống cửu bảo châu liêm màu đỏ bông hoa, lần nữa đã bắt đầu luyện chế, nhưng này một màn, rơi vào đỉnh núi trong mắt mọi người, nhưng lại lập tức nhấc lên ông Minh Chi Thanh. Tử Lô đan sư đương nhiên sẽ không tham dự trong đó, những tông môn khác lão tổ cấp bậc tu sĩ, nhìn thấy màn này, chỉ là như có điều suy nghĩ, định lực của bọn hắn, tuổi của bọn hắn cả đời kinh nghiệm, khiến cho những lão quái này hỉ nộ sẽ không dễ dàng hiển lộ ra, có thể đi theo bọn hắn cùng một chỗ đã đến nơi đây xem lễ đệ tử, lại hiển nhiên còn không làm được đến mức này, hôm nay chứng kiến cái này rõ ràng một màn, nhao nhao kinh ngạc trong thấp giọng lẫn nhau thảo luận, cái này phương một đan sư, rõ ràng chỉ mở ra một bậc thang. Đây cũng quá mức ít ỏi đi, người này hay vẫn là chủ lô, những người khác ít nhất cũng có thể một viên đan dược mở ra mấy trăm bậc thang, nhiều nhất như Diệp chủ lô, mở ra hơn 2.000 bậc thang đều không vừa ý, nhưng cái này phương một. Nhìn hắn thần sắc, giống như chút nào không có cảm thấy xấu hổ, có lẽ người này có ý định khác. Mọi người nghị luận không thể tránh được, thật sự là Mạnh Hạo đan dược mở ra bậc thang, có quá mạnh mẽ trùng kích tính. Nhất là 8 bức hình ảnh tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, cũng tự nhiên sẽ sinh ra đối chiếu, kể từ đó, cao thấp có thể thấy rõ ràng, hàng bối đôi mi thanh tú nhăn lại, nàng mới không tin Mạnh Hạo nơi này đang đạo tạo nghệ chỉ có hôm nay chỗ nhìn thấy những thứ này. Thông qua Thanh La Tông tiếp xúc, dưới cái nhìn của nàng, cái này phương một cực kỳ giảo hoạt, hành động khác thường nhất định có chỗ mê hoặc, Chu Kiệt thần sắc như thường không dậy nổi chút nào gợn sóng. Tựa như bất cứ chuyện gì đều không thể lại để cho hắn có quá nhiều suy nghĩ biến hóa, nhóc béo chỗ đó thì là âm thầm cầm nắm đấm, hắn biết được Mạnh Hạo thân phận, giờ phút này nội tâm có chút khẩn trương, hận không thể nhảy vào trong tấm hình đi nhắc nhở Mạnh Hạo. Lý Thi Kỳ hai con ngươi có chút chớp động, mắt nhìn trong tấm hình Mạnh Hạo, lại nhìn một chút Diệp Phi Mục, cuối cùng nhất nhíu mày một cái, nàng cũng có chút nhìn không ra màn biến hóa này, đến từ ngoại giới xôn xao, Mạnh Hạo nghe không được, cũng sẽ không muốn đi chú ý, hắn giờ phút này toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong luyện chế quả thứ hai phó đan bên trên. Giờ khắc này trạng thái cùng lúc trước khu vực thứ hai thì tùy ý hoàn toàn bất đồng, nhưng hắn càng là chăm chú, người ở bên ngoài nhìn thấy càng sẽ trào phúng nhiều hơn. Cho đến sau một ngày, Sở Ngọc Yên luyện ra quả thứ hai đan dược, không nhiều không ít, lần nữa mở ra 1111 bậc thang lúc, Diệp Phi một lần thứ hai luyện đan cũng đã chấm dứt, lúc này đây, theo hắn đan dược xuất hiện, tiếng sấm kinh thiên động địa, 4.000 cái bậc thang. Chuyện này, cái này không hổ là Diệp chủ lô, lúc này đây tấn chức tử lô, trừ hắn ra không còn có thế là ai khác. Tử lô đan sư bên trong Diệp Vân Thiên, giờ phút này mỉm cười, nhìn xem Diệp Phi Mục, thần sắc tán thưởng cực kỳ nồng đậm, cạnh hắn mấy cái khác tử lô cũng đều cực kỳ coi trọng Diệp Phi Mục, giờ phút này đều là mỉm cười gật đầu, nhất là bọn hắn chứng kiến Diệp Phi Mục càng lại lần nữa đem đan dược bóp nát. tùy ý hơn 4.000 bậc thang tiêu tán về sau, ý tán thưởng càng rõ ràng hơn, quá nghiêm khắc hoàn mỹ, đây là Phi một khuyết điểm, cũng là hắn ưu điểm. Diệp Vân Thiên mở miệng cười, đứa nhỏ này chấp nhất, ở những người khác trên thân không thấy nhiều, hy vọng lúc này đây hắn trở thành tử lô về sau, có thể đem cái này chấp nhất tiếp tục kiên định xuống dưới, có lẽ có thể đi ra chúng ta đi không đến cảnh giới. Tại đây mọi người lẫn nhau thảo luận lúc, An Tại Hải một lời không nói, ánh mắt của hắn không có nhìn về phía những người khác, chỉ là nhìn qua Mạnh Hạo, dần dần trong mắt rung động càng ngày càng mãnh liệt, nhóc béo chỗ đó thì là âm thầm thở dài, lắc đầu nhìn qua trong tấm hình Mạnh Hạo, nội tâm thầm nghĩ, cái này không cách nào so sánh được rồi, Mạnh Hạo a Mạnh Hạo, ngươi nói làm sao ngươi liền gặp được như vậy một cái yêu nghiệt đâu rồi, cùng họ Diệp này tại, như thế nào so, tại đây ngoại giới nghị luận thời điểm, Tử Đông Sơn bên trên mặt khác đan sư, lần lượt đều muốn luyện chế ra đến đan dược, Mạnh Hạo tại đây cũng là như thế, theo hắn đan dược xuất hiện, nổ vang quanh quẩn, thứ hai bậc thang cũng theo đó xuất hiện, lập tức đưa tới ngoại giới một ít tu sĩ cười nhẹ thanh âm, giống như nhìn xem Mạnh Hạo như vậy vẻ mặt nghiêm túc, lại nhìn xem vẻn vẹn mở ra một chỗ bậc thang, để cho bọn họ rất có buồn cười, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, bắt đầu luyện chế quả thứ ba phó đan, thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần Mạnh Hạo đã bị hoàn toàn đã rơi vào đằng sau, giờ khắc này ở cái này khu vực thứ hai ở bên trong, xếp hạng đệ nhất, là Sở Ngọc Yên, nàng hôm nay đã luyện ra 8 miếng đan dược, đang tại luyện chế miếng thứ 9, tại nàng phía trước núi đá về sau, đã có 8.888 bậc thang, thình lình hiện ra ở trong mắt, tại ngoại giới lúc, đã được vinh dự, lúc này đây cùng Diệp Phi Mục trong lúc đó, có khả năng nhất tấn chức tử lô chi nhân, nhất là đan đông nhất mạch đan sư. Cũng không ít đối với Sở Ngọc, Yên hâm mộ chi nhân, giờ phút này ánh mắt mang theo lửa nóng, càng có chờ mong cùng chút phúc ý, sau đó, là được ngoại trừ Mạnh Hạo cùng Diệp Phi Mục ra mấy người khác, trong mấy người này có một lão giả, dùng hơn 30 hạt đan dược, xanh xanh đem bậc thang lái đến hơn 8.300 cái, vốn là hắn không chút nào thần kỳ, nhưng dần dần sớm đã khiến cho ngoại nhân chú ý cùng ngóng nhìn, hắn đan dược tuy nhiều, nhưng cái này cũng chưa chắc đã không phải là thuộc về hắn đan đạo. Về phần những người khác, theo hơn 5.000 đến hơn 7.000 không giống nhau, mà Mạnh Hạo tại đây thì là 8 bậc, hắn luyện chế được 8 miếng phó đan, mỗi một cái luyện chế ra đến cũng sẽ tăng thêm một cái bậc thang, nhưng Mạnh Hạo còn không phải người cuối cùng, xếp hạng cuối cùng là Diệp Phi Mục, nhưng không có một người cho rằng Diệp Phi Mục là cuối cùng, mặc dù hôm nay Diệp Phi Mục đang tại lần thứ 9 luyện chế đan dược, nhưng lúc trước hắn lần thứ 8, nhưng lại tại đan thành một cái chớp mắt, trực tiếp đã mở ra hơn 9.300 cái bậc thang, một khắc này, banh động ngoại giới đỉnh núi mọi người, mà ngay cả một ít ngoại tông lão tổ cũng đều chịu kinh diễm ghé mắt, ngoại giới trên ngọn núi mọi người, dần dần an tĩnh lại, định khí ngưng thần, nhìn về phía trước trên đạo lộ 8 bức họa ở bên trong, bởi vì bọn họ dĩ nhiên nhìn ra, cái này khu vực thứ 3 thí luyện, đã đến thời khắc quan trọng nhất, sắp xuất hiện thông qua chi nhân, hai nén hương về sau, Sở Ngọc Yên đang dược nháy mắt luyện chế, đó là viên thuốc thứ 9, tại đây đang dược xuất hiện một cái chớp mắt, lập tức trước mặt nàng đan lô, lại có một mảnh lòng bài tay lớn nhỏ mây đen biến ảo, trận trận tế vi điện quang chạy, quấn quanh ở đan lô bên trên, cho đến đan lô ầm ầm mở ra về sau, đệ cửu đang bay ra lúc, Sở Ngọc Yên phía trước bậc thang, ầm ầm bạo tăng, theo 8.888 cái bậc thang, trực tiếp đạt đến 9.999, cái này tầng thứ 3 khu vực nấc thang cực hạn là 1.000, Sở Ngọc Yên tại đây một cái trình độ cao nhất, thành tích như vậy, đặt ở bất kỳ lần nào tử lô thí luyện ở bên trong, cũng có thể xưng là nhân tài kiệt xuất, tất nhiên là tử lô, lại có đan vân biến ảo, chỉ có cái loại này rất khó luyện chế đan dược, xuất hiện ở hiện thời, mới phải xuất hiện loại này đan vân. Cái này Sở Ngọc Yên, không hổ là đan quỷ đại sư đệ tử, nàng đây là muốn hướng tất cả mọi người chứng minh, nàng có trở thành tử lô tư cách, 9.999 bậc thang. Cái này Sở Ngọc Yên đang đạo tạo nghệ cực kỳ kinh người, tiếng nghị luận lập tức ở ngoại giới truyền ra, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở Sở Ngọc Yên trên thân, đan sư cũng tốt, chủ lô cũng thế, còn có tử lô, còn có bốn phía những tông môn khác lão tổ, cũng đều ngóng nhìn Sở Ngọc Yên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 286, mạnh nhất. Sở Ngọc Yên thở sâu, cất bước đang lúc cả người rất nhanh đi về phía trước. Đi ở bị chính cô ta mở ra trên bậc thang, thẳng đến phía trước, những người khác vẫn còn luyện chế đan dược, cái kia lúc trước xếp hạng thứ hai lão giả, giờ phút này đã mở ra hơn 9.000 bậc thang, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Hắn chính là thứ hai xông qua cái này khu vực thứ ba thí luyện giả, nhưng vào lúc này, một tiếng kinh người lôi đình, ầm ầm theo tiên thổ trong thế giới truyền khắp ra, theo lôi đình xuất hiện, chỉ thấy Diệp Phi một trước người đang lô bên trên, xuất hiện chừng trăm trượng lớn nhỏ kiếp vân này quay cuồng tại giữa không trung rất nhanh ngưng tụ, ẩn ẩn có lôi đình nổ vang quanh quẩn, giống như đối với cái này sắp xuất hiện đang dược, muốn đem hắn phá hủy, cái này lôi đình, là ở tiên thổ trong thế giới. Đông Lai Sơn bên trên mọi người, chỗ ở thiên địa một mảnh trời trong nắng ấm, nhưng ánh mắt mọi người, nhưng lại mang theo ngưng trọng, nhìn qua Diệp Phi Mục trong tấm hình, đến từ tiên thổ kiếp vân, như thế kiếp vân, Phi Mục đứa nhỏ này luyện chế đan dược, đã tạo thành đan kiếp. Tử Lô Diệp Vân Thiên, trong mắt ý tán thưởng mãnh liệt đã đến cực hạn, nhẹ giọng thì thào, mắt thấy kiếp vân kia muốn đánh xuống, bỗng nhiên đấy, đan quỷ tay phải nâng lên, hướng về hình ảnh nhẹ nhàng bắn ra. Lập tức Diệp Phi một phía trên kiếp vân, chấn động mạnh tiêu tán ra, khiến cho trong đó lôi điện cũng đều tan rã. Đúng lúc này, vanh một tiếng, Diệp Phi một đan dược trực tiếp theo đan lô bên trong bay ra, đây là một miếng cửu sắc chi đan, nó có được cửu bảo châu liêm chính đóa hoa nhan sắc, nhưng cũng không có đủ bọn họ dược hiệu, mà là đã đản sinh ra thứ 10 chủng dược hiệu, cơ hồ tại đây đan dược xuất hiện nháy mắt, Diệp Phi một trước người bậc thang, trong chốc lát nổ vang ngập trời. Mọi chỗ bậc thang lập tức xuất hiện 10 cái, trăm, ngàn cái, cho đến một vạn cái bậc thang, so Sở Ngọc Yên chỗ đó, còn nhiều hơn ra một bậc, đây là đã vượt qua cực hạn nguyên vẹn, một sát, Diệp Phi Mục trực tiếp theo cuối cùng đã trở thành số 1, theo hắn tay áo hất lên, đan lô biến mất theo hắn đi lên bậc thang, thân ảnh của hắn tại thời khắc này đã trở thành muôn người chú ý, như thế đan đạo thiên kiêu. Một vạn bậc thang, Tử Lô trừ hắn ra, còn có thể là ai? Xem ra hắn, đích đích xác xác, chính là đan đỉnh đại sư, cũng chính là giờ phút này, Mạnh Hạo đệ cửu miếng phó đan, cũng luyện chế ra đến, gia tăng lên một chỗ bậc thang, đã trở thành chính, nhưng cái này chính bậc thang cùng cái kia một vạn bậc thang so sánh thật sự là không có ý nghĩa, Mạnh Hạo thần sắc như thường, hắn không biết được chuyện ngoại giới cũng không biết Sở Ngọc Yên cùng Diệp Phi Mục đưa tới banh động, hắn giờ phút này như cũ là rất nghiêm túc đem cái này chính miếng phó đan, toàn bộ đặt ở đan lô ở trong, thở sâu, trong mắt lộ ra một vòng chấp nhất chi mang, hắn phải đi luyện chế một cái. Phù hợp chính mình đan đạo, phù hợp chính mình luyện đan tạo nghệ, phản phát quy chân, theo đó lấy khai dược để vào đan lô, Mạnh Hạo hai mắt chậm rãi khép kín, hai tay nâng lên hư không nhấn một cái đã bắt đầu luyện chế, Mạnh Hạo tại trong tấm hình cử động, bị dìm ngập tại mọi người đối với Diệp Phi Mục trong rung động không chút nào thu hút, chứng kiến, chỉ có nhóc béo. Chỉ có hàng bối, chỉ có An Tại Hải, giống như thiên kiêu vậy Diệp Phi Mục, đi ở trên bậc thang, từng bước một đi đến, hắn đang ở hình ảnh, đã trở thành giờ phút này mọi người trong mắt duy nhất, vẻn vẹn có thể cùng hắn so sánh đấy, chỉ có Sở Ngọc Yên, về phần những người khác, tự hồ đã bị xa xa rơi xuống, cho đến một nén nhang về sau, cái kia lúc trước xếp hạng thứ hai lão giả, luyện chế ra đầy đủ đan dược, khiến cho hắn bậc thang, lái đến 9937 bậc lúc. Trước mặt hắn đang lô nổ tung, cửu bảo châu liêm hoa biến mất, điều này đại biểu, hắn đã đến cực hạn, thở sâu, lão giả này cất bước đi ra ngoài, sau lưng hắn, theo thời gian trôi qua, mấy người khác cũng lần lượt hoàn thành, có thể tham dự lúc này đây thí luyện đấy, tuyệt không phải tầm thường đan sư, bọn hắn cho dù chậm một ít, nhưng ít nhất cũng có hơn 9.600 bậc thang, giờ khắc này ở đan lô đều sau khi nổ tung, nhao nhao đi tới, chỉ là, kém mấy trăm bậc thang. Tại cái này Tử Đông Sơn thí luyện, đã tương đương với thất bại. Trong mấy người, ngoại trừ một người đàn ông trung niên thành công bên ngoài, mặt khác nhau nhau tại sơn giai cuối cùng, ảm đạm thất sắc, tuyên cáo thất bại. Đến tận đây, 8 gã thí luyện giả chỉ còn lại có 5 người, trong đó 4 vị đã thành công luyện đan dược, duy chỉ có Mạnh Hạo vẫn còn luyện chế cuối cùng một lò đan dược. Ngoại trừ nhóc béo bọn người, đã không người lại đi chú ý Mạnh Hạo tại đây. Ánh mắt của bọn hắn đều đã rơi vào ở vào phía trước nhất trong tấm hình, Diệp Phi Mục cùng Sở Ngọc Yên trên thân, cho đến nửa nén hương về sau, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng sấm nổ quanh quẩn, lúc này mới khiến cho một ít người chú ý, rất nhanh, cái này lôi đình thanh âm lần nữa truyền ra lúc, càng thêm vang dội đi một chút, khiến cho người nhiều hơn sững sờ về sau tìm kiếm truyền ra tiếng sấm hình ảnh, khi bọn hắn thấy được Mạnh Hạo hình ảnh lúc, đúng vậy tiếng thứ ba lôi đình, rầm rầm truyền ra. Cái này tiếng thứ ba lôi đình tiếng vang kinh thiên động địa, nổ vang ngập trời, ở bên trong bức họa tiên thổ thế giới truyền khắp bát phương lúc, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đem ánh mắt theo Diệp, Sở hai người trên thân dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Mạnh Hạo, Cái này xem xét dưới, nhao nhao khẽ giật mình, bởi vì, Mạnh Hạo giờ phút này thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, trước người hắn đang lô run rẩy, ở tại bên trên, có trăm trượng mây đen quay cuồng, một màn này cùng lúc trước Diệp Phi Mục đang kiếp giống như đúc, cái này Phương Mộc, hẳn là hắn cũng luyện chế được kinh thiên đan dược, ở đỉnh núi này bốn phía chi nhân nhao nhao kinh ngạc lúc, An Tại Hải hô hấp dồn dập, cặp mắt của hắn lộ ra trước nay chưa có hào quang, dị thường của hắn, lập tức đưa tới mặt khác tử lô chú ý, ngay một khắc này, đột nhiên, tiếng thứ tư lôi đình nổ vang lên, cái này tiếng sấm nháy mắt truyền khắp tiên thổ lúc, thanh âm mãnh liệt, lập tức vượt ra khỏi lúc trước tiếng thứ ba gấp 10 lần phải nhiều, Mạnh Hạo trước mặt đang lô rung rẩy kịch liệt hơn, hắn phía trên kiếp vân, càng là nháy mắt căng phồng lên đến, không phải trăm trượng, mà là ngàn trượng, một màn này, lại để cho ngoại giới tất cả mọi người tâm thần chấn động, nhưng ngay sau đó, thứ năm thanh âm, thứ sáu thanh âm, thứ bảy âm thanh lôi đình, kinh thiên động địa, lôi đình chấn động mà tiên thổ, thậm chí hình ảnh kia trước đã bắt đầu uốn éo, tựa như nhận lấy phiền nhiễu, kiếp vân bành trướng dưới, đã lan tràn tới mấy vạn trượng to lớn, một màn này rung động, lập tức quanh minh ngoại giới tu sĩ tâm thần, chuyện này. Đây là cái gì? Hắn ở đây luyện chế đan dược gì? Làm sao sẽ như thế? Cái kia Diệp chủ lô luyện đan, cũng không có kinh người như vậy lôi kiếp chi vân. Bốn phía chi nhân xôn xao, tại ngắn ngủi trầm mặc sau đột nhiên nhấc lên, bọn hắn không cách nào không khiếp sợ, vốn tưởng rằng Diệp Phi một lúc trước đã là rung động, nhưng hôm nay bọn hắn mới hoảng sợ phát hiện, chuyện này mới được là rung động, cho đến thứ tám âm thanh lôi đình truyền ra lúc, hơn phân nửa tiên thổ thế giới, tiếng sấm ngập trời, chẳng những là Mạnh Hạo chỗ ở hình ảnh đã bắt đầu vặn vẹo, giờ phút này mấy người khác hình ảnh, lại cái này một cái chớp mắt, toàn bộ bắt đầu vặn vẹo, phản phất muốn bị xé nứt, muốn sụp đổ ra. Càng kinh người hơn đấy, là đỉnh núi mọi người rõ ràng chứng kiến, trong tấm hình mấy người khác, giờ phút này toàn bộ đều bước chân dừng lại, nét mặt của bọn hắn lập tức toàn bộ biến hóa, cả đám đều mang theo không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, mấy người kia, bọn hắn đều nghe được lôi đình, đều thấy được kiếp vân, đều bị cái này một màn rung động, phải biết rằng lúc trước dù là Diệp Phi Mục luyện đang đưa tới dị tượng, cũng chỉ là chính hắn có thể chứng kiến mà thôi, những người khác cho dù đều là tại tiên thổ, đều là tại đây trên núi, tai lẫn nhau lỗ bất đồng, như đạo bất đồng, cho dù là đối phương đưa tới lớn hơn nửa động tác, cũng đều sẽ không chứng kiến, không thể nhận ra cảm giác. Nhưng hôm nay, quỷ dị này một màn kinh người, đều có thể nói rõ, Mạnh Hạo nơi này đang dược đưa tới nổ vang, lại vỡ vụn bích chướng, khiến cho tất cả người tham dự cũng có thể chứng kiến. Làm sao sẽ như thế? Cái này Phương Mộc chủ lô, hắn đang làm cái gì? Nhóc béo trợn mắt há hốc mồm, hô hấp dồn dập, rất nhanh sẽ hai mắt lộ ra hưng phấn kích động chi mang, thân thể của hắn run rẩy, nội tâm đang reo hò, Mạnh Hạo nơi này cuộc khởi, giống như so với hắn Mạnh Hạo còn phải hưng phấn, hàng bối hai mắt lóe lên, thần sắc khôi phục như thường, tại nàng nghĩ đến, đây mới là nàng hiểu biết Phương Mộc đan sư, An Tại Hải cả người khoanh chân ngồi ở nơi đó, hai mắt hào quang cực kỳ mãnh liệt, giờ phút này chung quanh hắn mặt khác tử lô, cũng đều nguyên một đám thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, đúng lúc này, đệ cửu âm thanh lôi đình, cuồn cuộn lên, cái này lôi đình xuất hiện, banh động toàn bộ tiên thổ thế giới, trung chuyển mà tử Đông Sơn bên trên Sở Ngọc Yên, Diệp Phi Mục, chấn kinh rồi mấy người khác, tại Sở Ngọc Yên đám người trong mắt, bọn hắn thấy được toàn bộ bầu trời, giờ phút này đều bị vô biên vô tận kiếp vân bao trùm, độ lớn của kiếp vân này, vô biên vô hạn, đen kịt một mảnh, theo lôi đình nổ vang, vô số tia chớp tại trong tầng mây chạy, khí thế kinh người, là ai? Sở Ngọc Yên sắc mặt trắng bệch như thất thần, thì thào nói nhỏ, nàng giờ phút này không cách nào thấy là ai đưa tới kinh người như vậy một màn, trong óc cái thứ nhất hiển hiện đấy, chính là Diệp Phi Mục, nhưng chính cô ta cũng không biết vì sao, lập tức Diệp Phi Mục thân ảnh, đã bị một cái làm cho nàng chứng kiến đã cảm thấy bực bội chi nhân thay thế, Diệp Phi Mục sắc mặt đồng dạng tái nhợt, hắn ngơ ngác nhìn bầu trời, biểu lộ liên tục biến hóa, không dám tin, không thể tưởng tượng nổi đủ loại thần tình phức tạp, lại để cho đầu óc hắn hôm nay trống rỗng, có thể theo đệ cửu âm thanh lôi đình truyền ra, rung động nhất đấy, ngược lại không phải Sở, Diệp bọn người, mà là Đông Lai Sơn bên trên mọi người, bởi vì tại đệ cửu âm thanh lôi đình truyền ra nháy mắt, lại trước nay chưa có, ảnh hưởng tới ngoại giới, khiến cho giờ phút này Đông Lai Sơn bầu trời, lại cũng có mây đen quay cùng xuất hiện, tia chớp giao thoa, tiếng sấm vang rền ngập trời, một màn này xuất hiện, lại để cho An Tại Hải chợt đứng lên, chung quanh hắn mặt khác tử lô cũng đều nhao nhao tâm thần chấn động, đang quỷ trong trầm mặc, tay phải nháy mắt nâng lên, về phía trước bắn ra. Cái này lúc trước có thể cho Diệp Phi một kiếp vân tiêu tán bắn ra, chỉ là lại để cho ngoại giới lôi đình như tìm không thấy ứng kiếp chi lực mà biến mất, nhưng tiên thổ bên trong kiếp vân, lại như trước vẫn còn ở đó. Mắt thấy kiếp này vân đã đến thời khắc mấu chốt, Mạnh Hạo cái trán đổ đầy mồ hôi, hai mắt lộ ra chấp nhất, mấy hơi thở về sau, hắn khẽ quát một tiếng, hai tay hướng về đan lô hư không nhấn một cái này nhấn một cái dưới, tiếng sấm kinh thiên quanh quẩn, truyền khắp bốn phía, hắn đan lô lại xuất hiện khe hở, ken két dưới, lập tức nổ bung, tại nổ bung một khắc, một quả không có nhan sắc, đục ngầu trong giống như lại hơi mờ đan dược, một cái chớp mắt bay ra, đúng lúc này, kiếp vân chợt co rút lại, một đạo to bằng một người tia chớp, nháy mắt rơi xuống, đan quỷ hai mắt lóe lên, miệng phun một chữ, tán, một chữ thốt ra, tiên thổ thế giới trong giây lát giống như nhiều hơn một đạo vô hình quy tắc, cái này quy tắc có thể ảnh hưởng hết thảy, bóp méo bầu trời, cải biến tia chớp, che đậy mà kiếp vân, khiến cho tiên thổ trên thế giới bàn bạc kiếp vân, ở trong nháy mắt này, như bị thay đổi bầu trời, lập tức biến mất, mà Mạnh Hạo tay, một bả duỗi ra, trực tiếp cầm cái viên này hơi mờ đang dược, ngoại giới hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở Mạnh Hạo chỗ ở trong tấm hình, ngưng tụ tay phải của hắn, tất cả đấy đan sư, chủ lô, còn có tử lô, còn có đến từ những tông môn khác toàn bộ đệ tử, cùng với cái kia chút ít tu vi nguyên anh hậu kỳ các tông nửa bước lão tổ, đều mắt không chớp ngóng nhìn, bọn hắn muốn biết, khiến cho như vậy kinh thiên động địa một màn, thậm chí ảnh hưởng vượt ra khỏi tiên thổ thế giới, lan tràn tới ngoại giới đan dược, có thể mở ra, bao nhiêu chỗ bậc thang, chương 287, từ không biến thành có. Chờ chỉ chốc lát, bậc thang như trước hay vẫn là chính nơi, không nhiều lắm một chỗ, không ít một chỗ, mặc dù như thế, nhưng không ai truyền ra nghị luận, bởi vì tại đây một cái chớp mắt, Mạnh Hạo buông lỏng tay ra, cái kia hơi mờ đang dược, theo trong lòng bàn tay hắn bay ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung lúc, lại, tách ra mà cửu sắc hào quang, tại đây hào quang ở bên trong, đang dược này chậm rãi chuyển động, dần dần, trong đó hình như có một cây cửu bảo châu liêm hoa hư ảnh, thình lình xuất hiện, cái này cửu bảo châu liêm hoa, trông rất sống động, tại ngay lúc xuất hiện, hấp dẫn ngoại giới ánh mắt mọi người, cái loại này trong ánh mắt mang theo vô số suy nghĩ, có chấn động, có giật mình, không có biện pháp tin, còn có trong óc nổ vang hóa thành mờ mịt, đây là từ không biến thành có. Tại đây trong yên tĩnh, An Tại Hải thanh âm bỗng nhiên truyền ra, hắn hô hấp dồn dập, mạnh mà đứng người lên, cho dù nội tâm lúc trước đã có suy đoán, nhưng hôm nay tận mắt thấy lúc, hắn vẫn trong óc nổ vang, rung động tâm thần, hắn vốn là sẽ không như vậy, nhưng hắn là đan sư, đan đạo là hắn cố chấp truy cầu chỗ, cho nên tại đan đạo phương diện, hắn không còn là sống đã lâu hỉ nộ không tại sắc lão quái, mà là chí tình chí nghĩa, đan chi đại đạo, phản phát quy chân, từ không biến thành có. An Tại Hải thanh âm truyền ra lúc, trong tấm hình Mạnh Hạo, hắn nhấc chân lên đi thẳng về phía trước, từng bước một, đi qua chính nơi bậc thang, đi về hướng hư không lúc, dưới chân của hắn, thình lình thứ 10 bậc thang xuất hiện, theo Mạnh Hạo lần nữa đi đến, dưới chân của hắn, bậc thang không ngừng mà xuất hiện, tự hồ chỉ muốn hắn đang đạp chi địa, bậc thang sẽ xuất hiện, cái này đã vượt qua số lượng hạn chế, đây là một loại hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Phi một cảnh giới, loại cảnh giới này, quá nhiều người không hiểu, nhưng cái kia 8 cái tử lô, bọn hắn hiểu, chuyện này. Đây là phương một luyện chế không phải đan dược, hắn là luyện chế ra một quả hạt giống, một quả cửu bảo châu liêm hoa hạt giống. Lâm Hải Long tâm thần mạnh mà chấn động, là kẻ thứ hai đứng lên, nhìn qua trong tấm hình Mạnh Hạo, trợn mắt há mồm, trong mắt lộ ra rung động, điều đó không có khả năng. Hắn càng đem cái kia trên núi đá hư ảo đan đạo pháp tắc, luyện chế ra đến, đem hư ảo cửu bảo châu liêm hoa, đã luyện thành thực chất hạt giống, gieo xuống hạt giống này, vài năm sau, sẽ có khả năng rất lớn nảy mầm ra cửu bảo châu liêm hoa, nhưng cái này thí luyện bên trong hết thảy, rõ ràng đều là hư ảo, phải không chân thật, hắn lại. Từ không biến thành có, theo những tử lô đó đan sư như An Tại Hải vậy khiếp sợ mở miệng, một cái chớp mắt bốn phía cực kỳ yên tĩnh, tất cả đấy đan sư đều đứng ở chỗ đó, tất cả đấy chủ lô đều hô hấp dồn dập, lúc trước tất cả dẻo cực Mạnh Hạo chi nhân, giờ phút này trong ốc ong ong, như bị vô hình sáng một bạc tai, cái này bạc tai cực kỳ vang dội, đánh chính là bọn hắn giờ phút này tâm thần rầm rầm, chỉ là mấy hơi thở công phu, ngập trời xôn xao nháy mắt kinh thiên truyền ra, từ không biến thành có, cái này phương một là đem vốn là không tồn tại đấy, luyện chế ra tồn tại. Đây là cái gì đang đạo tạo nghệ, chuyện này, Rốt cuộc là Diệp Phi Mục mạnh nhất, hay vẫn là cái này Phương Mục càng tốt hơn? Xôn xao ở bên trong, nơi đây ngoại tông chi nhân có lẽ nhìn không ra mánh khóe, nhưng bọn hắn có thể chứng kiến, mấy cái Tử Lô đan sư giờ phút này rung động, duy chỉ có Tử Lô Diệp Vân Thiên, giờ phút này sắc mặt cực kỳ âm trầm, cao mày nhìn thoáng qua trong tấm hình Mạnh Hạo, một đan kinh diễm, đỉnh núi bốn phía đệ tử ngoại tông, bọn hắn bị một màn này chỗ rung động. Có thể nói từ nơi này tràng thí luyện bắt đầu đến bây giờ, giờ khắc này rung động, mới được là kinh người nhất chỗ, có thể nói trận này thí luyện đến nay mới thôi, một hồi kinh diễm tuyệt luân, địa đặc, tiên thổ luyện đan, luyện pháp tắc, đem hư ảo cửu bảo châu liêm hoa, luyện ra thực chất hạt giống, đây hết thảy, đều đã rung động tinh thần của bọn hắn, tại thời khắc này, bọn hắn quên Sở Ngọc Yên, không để ý đến Diệp Phi Mục, mọi ánh mắt đều nháy mắt ngưng tụ tại Mạnh Hạo trên thân. Giờ khắc này Mạnh Hạo đã trở thành mọi người trong thế giới chú mục, nhóc béo hô hấp dồn dập, hàng bối hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, ngóng nhìn Mạnh Hạo, Lý Thi Kỳ cũng trong thần sắc lộ ra cảm thấy hứng thú ý, mà ngay cả nàng cũng không nghĩ đến, cái này Phương Mục đan sư, lại luyện chế như thế chi đan. Trần Phàm căn bản đối với chuyện luyện đan không có hứng thú, nhưng hôm nay cũng là trợn mắt há hốc mồm, đáy lòng đối với Mạnh Hạo sinh ra một cổ kính nể. Sau ngày hôm nay, Phương Mục đan sư tên gọi, sợ là nam vực không người không biết. Thanh La Tông Tử La lão tổ, cười ha ha một tiếng mở miệng, những tông môn khác nửa bước lão tổ, giờ phút này cũng đều cười truyền ra lời nói, thanh âm của bọn hắn truyền vào Tử Lô Diệp Vân Thiên trong tai, lại để cho Diệp Vân Thiên sắc mặt càng khó coi hơn đi một tí, theo bản năng nhìn về phía sư tôn của hắn đan quỷ, phát hiện đan quỷ mặt không biểu tình về sau, Diệp Vân Thiên mới thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần sư tôn chỗ đó không có lựa chọn. Hết thảy đều có chuyển cơ, cái này Phương Mục mặc dù là tại luyện đan bên trên hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo của nó, nhưng lúc này đây, Phi Mục trở thành Tử Lô, là chiều hướng phát triển, Diệp Vân Thiên quay đầu, nhìn về phía bên người mặt khác mấy cái Tử Lô, khi thấy Giao Hảo mấy người truyền tới ánh mắt về sau, nội tâm của hắn ổn rất nhiều, nhìn về phía trong tấm hình Mạnh Hạo lúc, thần sắc như thường, nhưng đáy lòng lại có không thích cùng cười lạnh, ngoại giới hết thảy, Mạnh Hạo sẽ không đi chú ý. Theo lúc trước quyết định luyện đan bắt đầu, hắn đã quyết định muốn đường hoàng một bả, giờ phút này đi ở trên sơn đạo, hắn phía trước là hư vô, nhưng theo bước chân hắn rơi xuống, một chỗ lại một chỗ bậc thang trống rỗng xuất hiện, nâng thân thể của hắn, thẳng đến phía trước mà đi, thời gian chậm rãi trôi qua, ngoại giới chi nhân vù vù vẫn còn tiếp tục lúc, Mạnh Hạo đã đi đến mà khu vực thứ ba tất cả bậc thang, cụ thể bao nhiêu chỗ bậc thang, Mạnh Hạo không biết, như hắn nghĩ. Vượt qua một vạn cái chỉ là một ý niệm, cụ thể số lượng, đã không phải Mạnh Hạo truy cầu, cũng đã không trọng yếu, người này là ai? Sở Ngọc Yên hô hấp dồn dập, cho đến giờ phút này, nàng như trước không biết được lúc trước một màn kinh người, rốt cuộc là ai sáng tạo ra đến, lẫn nhau đạo bất đồng, lộ bất đồng, trừ phi đi tới đỉnh núi lúc, nếu không rất khó chứng kiến lẫn nhau, hôm nay nàng trong óc phản ứng đầu tiên, chính là Diệp Phi Mục, nhưng rất nhanh, nàng liền chần chờ. Có chút không quá xác định, bởi vì nàng trực giác tự nói với mình, tự hồ khả năng không lớn là Diệp Phi Mục, nhưng hết lần này tới lần khác dưới cái nhìn của nàng, kể cả mình ở bên trong 10 người, ngoại trừ Diệp Phi Mục, không người nào có thể làm được điểm này. Trong trầm mặc, Sở Ngọc Yên trong mắt lộ ra kiên định, quay người tiếp tục đi tới, phức tạp nhất, cũng chính là Diệp Phi Mục, hắn ngơ ngác đứng ở trên sơn giai, đã trầm mặc cực kỳ lâu, người này là ai, luyện chế là cái gì đang? Lựa chọn của ta là một quả đan dược, là cực hạn, ta không tin còn có người có thể tại đây đan đạo lựa chọn bên trên siêu việt ta, cái này khu vực thứ ba, vốn là lấy ít đan dược mở ra nhiều nhất bậc thang, ta chỉ có một viên đan dược, người này không có khả năng siêu việt ta. Diệp Phi Mục kiêu ngạo, lại để cho hắn giờ phút này nội tâm tại đau đớn, nhưng cái này đau đớn chỉ là một trong nháy mắt liền biến mất, ta nhất định vẫn là đệ nhất. Diệp Phi Mục hai mắt lóe lên, cất bước đang lúc chạy nhanh mà đi hắn phải đi khu vực thứ ba cuối cùng, tại trước khi tham gia lần này thí luyện, Tử Lô Diệp Vân Thiên liền trái với mà tông môn ước định, âm thầm đem năm đó tham dự tấn chức thí luyện kinh nghiệm, cặn kẽ nói cho Diệp Phi Mục, trong đó có một chút, theo khu vực thứ ba bắt đầu, mỗi đến nơi cuối cùng, đều có một cơ hội có thể lẫn nhau chứng kiến ở mảnh này khu vực trong, ai vượt qua phương pháp, bị tiên thổ thế giới phán định là thứ nhất vị trí, trong mắt mang theo chấp nhất. Diệp Phi Mục tốc độ cực nhanh, gào thét mà đi, ngoại trừ Sở, Diệp cùng với Mạnh Hạo, bên ngoài còn lại vị lão giả kia cùng với trung niên nam tử, giờ phút này cũng đều lần lượt khôi phục lại, trong trong trầm mặc bay nhanh, thời gian chậm rãi trôi qua, người thứ nhất đi đến cuối khu vực thứ ba, là Sở Ngọc Yên. Trong lúc nàng phóng qua Thiếu Hụt cái kia một chỗ bậc thang lúc, thân thể của nàng chấn động mạnh một cái, bởi vì nàng chứng kiến, tại phía trước mảnh thứ bốn khu vực trên núi đá, giờ phút này trước hết nhất hiển hiện không phải luyện chế đan dược yêu cầu, mà là một loạt chữ viết, trong đó xếp hạng thứ ba vị trí đấy, đúng vậy nàng tên Sở Ngọc Yên, tại danh tự về sau, viết 9999, Sở Ngọc Yên thở sâu, ngẩng đầu nhìn về phía vị thứ hai, tên là Diệp Phi Mục, bậc thang số lượng là suốt một vạn, một vạn. Hắn không hổ là đan đỉnh đại sư, cái này một vạn bậc thang số lượng, đã là cái này khu vực thứ ba hoàng mỹ, nhưng hắn tại sao là xếp hạng thứ hai? Sở Ngọc Yên khẽ giật mình, tim đập chợt gia tốc, chậm rãi đem ánh mắt nâng lên, đã rơi vào xếp hạng thứ nhất bên trên, khi nhìn đến danh tự nháy mắt, nàng trong óc lập tức nổ vang, hai mắt lộ ra không cách nào tin, thế nào lại là ngươi? Sở Ngọc Yên trở nên thất thần, cho dù là này Sơn Thạch giờ phút này tràn ra mà trước nay chưa có tử khí, nàng cũng đều không có đi chú ý, chỉ là kinh ngạc nhìn trên núi đá bài danh, Phương Mộc. Diệp Phi Mục thì thào, thân thể có chút run rẩy, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, càng có một cổ nhục nhã ý, tự hồ như Sở Ngọc Yên thắng hắn, hắn còn có thể miễn cưỡng tán thành, nhưng lại vẫn là một cái hắn ở đây lúc trước xem nhẹ nhất tiểu nhân vật, cũng tại cái này khu vực thứ ba thí luyện ở bên trong, đã vượt qua chính mình, việc này đối với hắn mà nói, chính là một loại sỉ nhục, trên thực tế theo Mạnh Hạo trở thành chủ lô bắt đầu, cũng đã đưa tới rất nhiều chủ lô phản cảm, nhất là cái này Diệp Phi Mục, càng là đối với Mạnh Hạo trở thành chủ lô phương pháp, rất là khinh miệt, Diệp Phi Mục thân thể run rẩy, càng có một cổ tức giận tràn ngập, bởi vì hắn chứng kiến xếp hạng vị thứ nhất Phương Mộc hai chữ về sau, hiển hiện bậc thang con số, đúng là 10, 10 cái bậc thang. 10 cái bậc thang. Ta khai xuất hoàng mỹ nhất một vạn bậc thang, sao không lại còn con này 10 cái bậc thang, cái này Phương Mộc hắn luyện chế là cái gì đang dược, Diệp Phi Mục sẽ không đi hoài nghi cái này thí luyện công chính, nhưng hắn đáy lòng không phục, nhưng lại cực kỳ mãnh liệt, cho dù hắn hôm nay sớm đã liên tưởng đến, lúc trước oanh động kinh thiên đan kiếp, thuộc về ai. Đối với giờ phút này trên núi đá tràn ra tử khí, Diệp Phi Mục cảm thấy đó là cực lớn châm chọc, trong mắt của hắn dần dần lộ ra một vòng hàn mang. Mạnh Hạo đứng ở mảnh thứ bốn khu vực núi đá bên cạnh, mắt nhìn bài danh, tay phải nâng lên vung lên, đem thứ hạng này tiêu tán về sau, số lớn tử khí ầm ầm xuất hiện, nồng đậm đến cực điểm, nhất là tại bên ngoài chi nhân trong mắt, đã có đối chiếu về sau, lập tức nhìn ra Mạnh Hạo tại đây tràn ra tử khí, tại bàn bạc trình độ lên, đã vượt qua Sở Ngọc Yên, đã vượt qua Diệp Phi Mục, mà lại kéo dài thời gian, lại trọn vẹn mấy canh giờ nhiều, điểm này, càng là hoàn toàn quét ngang tất cả mọi người, theo tử khí bị Mạnh Hạo màu đen đan lô hấp thu, cái này đan lô rung rẩy ở bên trong, cũng dần dần bị cải biến nhan sắc, không còn là hoàn toàn đen kịt, mà là lộ ra tự ý, thậm chí lần đầu tiên nhìn lại lúc, có chút không biết là đen hay vẫn là tím, nhưng đến từ cái này đan lô dãy dụa, nhưng thủy chung không có biến mất nửa điểm, như trước mãnh liệt, như trước không cam lòng. Mấy canh giờ về sau, tương xứng tử khí tiêu tán lúc, trên núi đá dần dần hiện lên một nhóm chữ, hiển lộ núi này cuối cùng một chỗ khu vực, cần thiết yêu cầu, bái sư. Khi nhìn đến bốn chữ này một cái chớp mắt, Mạnh Hạo bỗng nhiên trước mắt một mảnh vặn vẹo, núi không còn là trước mắt núi, trời cũng không lại là trong mắt trời. Chương 288, Tiểu Đào Hồng. Núi, biến mất không thấy gì nữa, xa xa chỉ có thể lờ mờ nhìn tới, tại chỗ rất xa, tồn tại một vùng núi, trời, không còn là màu xanh da trời, mà là mang theo một mảnh hỏa hồng, bởi vì đây là hoàng hôn, mang theo ánh nắng chiều, chiếu xuống đại địa, như lưu thủy vậy bao trùm một chỗ thị trấn, huyện thành này tường thành giống như sừng sững nhiều năm, lộ ra một vòng tang thương, đồng thời cũng có thể làm cho người ta chứng kiến tường da tróc ra cùng với loang lỗ dấu vết tháng năm, trên tường thành, mấy cái binh sĩ lười biếng tựa ở một bên, chốc chốc thấp giọng đàm tiếu lấy trong thành viện phường bên trong, mấy ngày này lại mới tới mấy cái cô nương, truyền ra tiếng cười, mang theo đối với sinh hoạt tốt đẹp kỳ vọng, dưới cửa thành, một cái đoàn xe đang sắp xếp hàng dài, tại con ngựa tiếng hí hí âm thanh cùng roi vung vẩy, còn có quát tháo trong thanh âm, chậm rì rì hướng về trong thành chuyển đi, mặc dù là trời chiều, nhưng lửa nóng cảm giác như trước tràn ngập toàn bộ thế giới, tựa như biến thành một cái lồng hấp, muốn đem đại địa nướng lên, không có gió, không có mưa. Có, chỉ là khô nóng, thành trì không lớn, chỉ là một thị trấn, trên đường phố tam tam lưỡng lưỡng đám người, cầm cây quạt không ngừng mà quạt, chốc chốc còn truyền ra vài tiếng chửi bới thời tiết thanh âm, náo nhiệt nhất đấy, phải kể tới quán trà rồi, một chén trà lạnh vào miệng, giống như có thể tiêu tán một ít nóng ý, tại đây nóng bức mùa hạ hoàng hôn, nói xong Trương Dài lý ngắn, đã trở thành mùa này ở bên trong, đoàn người nhất nói chuyện say sưa sự tình, ngoại trừ quán trà, còn có chính là trong huyện thành viện phường, nơi đó chính là nơi người có tiền mới dám đi, lại để cho rất nhiều đàn ông thường thường đi ngang qua lúc, cũng nhịn không được ngẩng đầu nhắm vào vài lần, nếu có thể chứng kiến cái kia chút ít dựa vào cửa gỗ bên cạnh, ăn mặc trang điểm xinh đẹp cô nương, chắc chắn nội tâm nóng lên, càng phát ra cảm thấy thời tiết làm cho người ta khó chịu, nếu là bên người còn có bà nương, cái lúc này bà nương đích thị là mặt nhăn mày nhó đấy, lôi kéo mình đàn ông tranh thủ thời gian rời khỏi. Nếu như gặp được cây cú, nói không chừng còn có thể hướng về cửa gỗ cạnh phóng đãng cười duyên cô nương, trách mắng vài câu, tại thị trấn trong truyền thuyết, viện phường các cô nương, cả đám đều như hoa như ngọc như yêu nghiệt, viện phường ở bên trong, từng gian phòng đều có số lớn khối băng, còn có khéo léo tiểu nha hoàng cầm cây quạt, vì có tiền các đại gia quạt mát lạnh gió, tại trong truyền thuyết, viện phường trong cũng không có thiếu mỹ thực rượu ngon. Đó là từng cái nam nhân đều hướng tới địa phương, chỗ hướng tới có lẽ là cô nương, hoặc là rượu ngon, hoặc là khối băng, tóm lại, đây là một cái nơi tốt. Mạnh Hạo hung hăng cầm chặt nắm đấm, thấp giọng với bên người hai cái cùng hắn niên kỷ giống như lớn nhỏ, ước chừng 12-13 tuổi thiếu niên, rất nghiêm túc mở miệng, cũng là các ngươi hai cái đầy nghĩa khí. Mạnh Hạo vỗ vỗ bên cạnh hai cái thiếu niên, một cái gầy còm, một cái mập mạp đấy, giờ phút này hai cái thiếu niên đều vẻ mặt kích động, nhưng lại lờ mờ giống như còn có chút ngại ngùng, ngày mai, ta liền phải đi trường tư thục rồi, về sau cái này Đông Lai thị trấn đệ nhất ác bá danh hào, ta liền truyền thừa cho các ngươi hai cái rồi, nhớ rõ, không nên làm mất tên tuổi tiểu gia. Mạnh Hạo hết sức chăm chú nhìn xem hai người, như tông môn lão tổ đi an bài truyền thừa đồng dạng, ẩn ẩn còn mang theo thần thánh, nếu như bọn hắn vị trí, cũng ẩn chứa thần thánh lời mà nói, như vậy lời nói này, hình thành khí thế sẽ tốt hơn, nhưng đáng tiếc, giờ phút này ba người, đang ghé vào một chỗ đầu tường, thỉnh thoảng nhìn vào bên trong, đầu tường, là thị trấn viện phường tường sau, bên trong tường có một chỗ sân nhỏ, cách đó không xa một gian tầng hai lầu cát, cùng tiền viện kiến trúc tương liên, ghé vào đầu tường, có thể thấy rõ ràng, ở đằng kia tầng hai trong lầu cát, đang có nam nữ thân ảnh, đàm tiếu thanh âm ẩn ẩn truyền ra, Phương thiếu gia, ngươi yên tâm, Đông Lai huyện đệ nhất ác bá danh hào, vĩnh viễn là của ngươi, hai người chúng ta đệ nhị, đệ tam ác bá, nhất định giúp ngươi bảo vệ tốt tên tuổi. Cái kia mập mạp thiếu niên, vẻ mặt tàn nhang, giờ phút này kích động lớn tiếng mở miệng, bên cạnh hắn gầy còm thiếu niên, cũng là kích động gật đầu, được, ta tin các ngươi, nhưng nhập đội vẫn còn cần có, hôm nay chính là khảo nghiệm các ngươi lúc sau, nhìn kỹ, một hồi có người đi ra, cho ta hung hăng ném cục gạch. Mạnh Hạo nghiêm túc nhìn hai người liếc, lúc này bọn hắn ba người trong tay, lại từng cái đều cầm thật to cục gạch, cái này tên đáng chết, lại dám tìm ta thích nhất tiểu đào hồng. Ta cũng muốn nhìn một cái, rốt cuộc là ai, dám tìm của ta tiểu đào hồng. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào trong sân hai tầng lầu, tiểu đào hồng đều đáp ứng ta, chờ ta trưởng thành, ta liền có thể đến cô ấy chỗ đó ngủ, nhưng cái này không biết là người nào chết tiệt vương bát đảng, lại dám khi dễ tiểu đào hồng. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, nội tâm trong cơn giận dữ, hắn cái bộ dáng này, rơi ở bên người mặt khác hai cái thiếu niên trong mắt, lập tức hóa thành mãnh liệt kính nể. Không hổ là đại ca của chúng ta, Đông Lai huyện đệ nhất ác bá, rõ ràng đều đã có thân mật chi nhân, bản lãnh này cả huyện nội thành, cái nào 12 tuổi thiếu niên có thể có, hai người nhìn nhau một cái, nội tâm thầm nghĩ, thần sắc càng thêm cuồng nhiệt, tự hồ theo bọn hắn nghĩ, có thể đi vào truyền thuyết này bên trong viện phường, có thể ở bên trong có một người thân mật, cái này là bản lĩnh lớn bằng trời, nói ra đều cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo cùng tự hào, rất nhanh một nén nhang đi qua, hoàng hôn dần dần tán, trăng sáng mọc lên, trong sân tầng hai lầu nhỏ cửa bị mở ra, một cái trang điểm xinh đẹp cô nương viện một cái có chút men say nam tử trung niên, mang theo nhu nhu tiếng cười, cùng đi ra, ánh trăng không sáng, sắc trời có chút tối, nhìn không rõ cụ thể bộ dáng, nhưng Mạnh Hạo vừa nhìn liền nhận ra tiểu đào hồng, lập tức con mắt liền đỏ lên, lập tức hét lớn một tiếng, lão vương bát đảng, ta đánh chết ngươi, dám tìm của ta tiểu đào hồng. Mạnh Hạo vừa hô, lập tức đem vật trong tay cục gạch hung hăng ném tới, bên cạnh hắn hai cái thiếu niên cũng đều bạo khởi, đem cục gạch ném tới, ta. À, Mạnh Hạo đang muốn tiến lên, đột nhiên thân thể một cái run rẩy, đã thấy trong sân cái kia lúc trước có chút men say nam tử trung niên, tránh được ba cái cục gạch về sau, mang theo tức giận ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được Mạnh Hạo về sau, hơi sững sờ, nhưng rất nhanh sẽ lửa giận càng lớn, tiểu vương bát đảng, ngươi muốn tạo phản. Nam tử trung niên cái này mới mở miệng, Mạnh Hạo lập tức run run xuống, cha. Hắn đầy ngập lửa giận nháy mắt dập tắt, như bị nước lạnh ngâm toàn thân, giờ phút này lập tức nhảy xuống đầu tường, tranh thủ thời gian chạy xa, cái kia hai người đồng bạn, giờ phút này tựa như bắp chân chuyên cần nghiên cứu, bị hù sắc mặt trắng bệch, cũng cùng nhau mau trốn đi, đã xong, Mạnh Hạo cha hắn là trong huyện thành tiền nhiệm đệ nhất ác bá, thân là đầu mục bắt người, giết người không chớp mắt. Hai cái này thiếu niên sắc mặt trắng bệch, mau trốn tháo chạy, cho đến ba người họ không thấy ảnh, trong sân nam tử trung niên, lại giận quá hóa cười, một màn này nhi tử trảo lão tử, lại để cho hắn đã nổi giận, lại rất buồn cười, tiểu vương bát đảng này không học vấn không nghề nghiệp, tiễn đưa hắn đi trường tư thục đọc sách là được rồi. Đêm khuya, Mạnh Hạo lề mà lề mề, liên tục thở dài đấy, hay vẫn là về tới cửa nhà, nhìn xem đèn đuốc sáng trưng tòa nhà, Mạnh Hạo sầu mi khổ kiểm. Thế nào lại là ta tình hình, nương a, ngươi mất sớm, nếu không há có thể như vậy, ta đều cho ngươi kêu oan. Mạnh Hạo con mắt chuyển động, vừa mới đẩy ra khẩu gia cửa chính của sân, liền lập tức gào khóc lên, nương a, ta nhớ ngươi, nương a, ngươi tối hôm qua báo mộng cho ta, để cho ta đi tiểu đào hồng chỗ đó, nương a, câm miệng. Một cái mang theo tức giận thanh âm, lập tức từ trong phòng truyền ra, cửa phòng bị đạp mở, Mạnh Hạo cha. Vị trung niên nam tử kia, giờ phút này cau mày, bất đắc dĩ nhìn xem Mạnh Hạo, đừng giả bộ, còn không đi ngủ, sáng mai ta dẫn ngươi đi trường tư thục bái tiên sinh. Nam tử trung niên nhìn Mạnh Hạo liếc, ta không đi, ta đi học, trong thành người đồng đạo đều đang chê cười ta. Mạnh Hạo lui ra phía sau vài bước, lớn tiếng nói, ngươi một cái tiểu vương bát đảng, bao nhiêu niên kỷ, dám nói người đồng đạo. Nam tử trung niên nhíu mày, đi mau vài bước. Một bả liền tóm lấy mà muốn chạy trốn Mạnh Hạo, cầm lên sau bàn tay hướng về Mạnh Hạo cái mông liền vỗ đi qua, bành bạch thanh âm truyền ra, nghe vang dội, nhưng trên thực tế rơi xuống lúc, Mạnh Hạo cũng không phải rất đau, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, mỗi lần hắn phạm sai lầm, cha hắn nhìn như nghiêm khắc, nhưng cũng không cam lòng đánh nặng, đi học có cái gì không được, học một ít tôn sư trọng đạo, học một ít nhân luân sự tình, ngươi đi hay không đi, ta không đi. Mạnh Hạo lớn tiếng mở miệng, con mắt nhưng đang nhanh chóng chuyển động, ngươi. Nam tử trung niên tay phải giơ lên cao cao, ngươi về sau không được đi tìm Đào Hồng, ta sẽ đi. Ngươi tìm người khác ta bất kể, tìm Đào Hồng lại không được. Mạnh Hạo vội vàng mở miệng, sợ cha hắn trong cơn tức giận đánh chính là nặng. Nam tử trung niên dở khóc dở cười, nâng lên tay phải buông, rơi vào Mạnh Hạo trên đầu, vô dụng thôi lực mà là vuốt vuốt Mạnh Hạo tóc, được. Ngươi tiểu tử này tuổi không lớn lắm, thì có những thứ này tâm địa gian xảo, cha về sau không đi tìm Đào Hồng rồi, giữ lại cho ngươi, về sau ngươi trưởng thành để cho nàng làm ngươi tiểu thiếp, thật sự. Mạnh Hạo hai mắt sáng ngời, còn không đi ngủ. Nam tử trung niên trừng mắt, đem Mạnh Hạo buông ra, Mạnh Hạo mặt mày hớn hở, tranh thủ thời gian chạy về căn phòng, cởi quần áo ra nằm xuống, mỉ mỉ trong giấc mộng, sáng sớm ngày thứ hai lúc, trời mới vừa tờ mờ sáng. Mạnh Hạo vẫn còn trong mơ hồ, bị phụ thân hắn cho mặc quần áo, lau mặt, nhìn xem rõ ràng còn chưa ngủ đủ nhi tử, nam tử trung niên uy nghiêm khuôn mặt, lộ ra ngày bình thường Mạnh Hạo không thấy được yêu thương, dứt khoát trực tiếp đem Mạnh Hạo ôm lấy, tựa như khi còn bé đồng dạng, lại để cho còn đang ngủ Mạnh Hạo, đầu tựa ở trên vai của mình, cầm lễ trọng, ra cửa, trên đường đi nam tử trung niên thân ảnh có chút trù trừ, ôm như vậy một cái choai choai tiểu tử, cũng không phải chuyện dễ. Sau nửa canh giờ, đã đến thành một chỗ tại bản địa rất nổi danh lão tiên sinh gia tộc miệng, lúc này mới đem Mạnh Hạo buông, mới gọi hắn thức dậy về sau, gõ lão tiên sinh gia tộc, đập vào hà hơi, bị ở lại trong sân Mạnh Hạo, nhìn không tới căn phòng ở trong, phụ thân hắn ôm quyền cung kính khẩn cầu bộ dạng, không bao lâu, phụ thân hắn đi ra, cùng nhau đi ra đấy, còn có một tóc trắng phơ lão giả này dung nhan tang thương, nhưng tinh thần rất tốt, khiến cho lão giả này thoạt nhìn thì có loại đức cao vọng trọng cảm giác, cùng người thường bất đồng, nhất là ánh mắt của hắn, tràn đầy thâm thúy, như ẩn chứa ngôi sao, làm cho người ta nhìn lại lúc, tựa như sẽ đắm chìm trong ở trong, hắn ngóng nhìn mà Mạnh Hạo liếc, cái nhìn này, giống như ngóng nhìn mà kiếp trước, thấy được kiếp sau, cái nhìn này, giống như nhìn xuyên mà bụi bặm, nhìn thấu tam sinh. Cái nhìn này, giống như cả đời này, tại này phương trong thế giới, chỉ vì đợi trước mắt thiếu niên này, đến chính mình tại đây, ba lễ bái sư, nửa về sau, lão giả khẽ gật đầu, sư tôn như cha, phương một, ta muốn ngươi tôn trọng sư phụ của ngươi, so tôn trọng ta còn muốn nặng. Ngươi cuộc đời này như làm không được, không phải ta nhi tử. Mạnh Hạo phụ thân nhìn thật sâu nhi tử liếc, đi ra cửa phòng. Chương 289, lựa chọn con đường như thế nào? Mạnh Hạo sửng sốt, hắn đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu năm, không nhìn thấy phụ thân như vậy không có bất kỳ nghiêm nghị, nhưng nói chuyện lại trầm trọng làm cho mình thoáng cái đang buồn ngủ cũng tỉnh táo lại, tôn thầy như cha. Mạnh Hạo nhìn phụ thân bóng lưng rời đi, rõ ràng là một trường sam đơn giản, nhưng giờ phút này chẳng biết tại sao, ở Mạnh Hạo trong mắt, tựa hồ phụ thơ bốn phía nổi lên một mảnh làn gió màu tím, gió này, để cho hắn phản phất trong đầu có một nơi khu vực vỡ vụn, phản phất ở trước mặt của hắn, xuất hiện một bức tranh, trong bức tranh, phụ thân bộ dạng mơ hồ, ngắm nhìn chính mình, khẽ thở dài một tiếng, trong bức tranh còn có mẫu thân, nhu hòa đang nhìn mình, tựa hồ trong mắt còn có nước mắt mơ hồ chảy xuống, tựa hồ. Còn có đường lâu, còn có rất nhiều pha tạp trí nhớ, Mạnh Hạo trầm mặc, một hồi lâu sau dùng sức lắc đầu, xoay người, thấy được trong huyện thành một tòa tháp cao, chính là đường lâu, lúc trước thật giống như không có thị, vừa thật giống như vẫn cũng thị. Mạnh Hạo mắt lộ ra vẻ mờ mịt, chỗ này của ta không phải là tư thục. Ở Mạnh Hạo mờ mịt, bên tai của hắn truyền đến thương lão thanh âm, Mạnh Hạo vội vàng xoay người, nhìn lão giả trước mắt, phía sau hắn, phụ thân đi xa, giờ phút này trong viện tử này, chỉ có hắn cùng với lão giả hai người, ở trước ngươi, lão phu từng có 17 người đệ tử, trong đó có mấy người quy khư, có mấy người đi ra con đường của mình, cũng có mấy người còn đắm chìm tại bọn hắn theo đuổi, tính đi tính lại, có đã không thể coi như là lão phu đệ tử, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là lão phu thứ 18 vị đệ tử, nhưng ta sẽ gọi ngươi, tiểu cửu. Lão giả nhìn Mạnh Hạo, chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo tang thương, theo lời nói truyền đến, Mạnh Hạo dần dần nghe không được bốn phía tiếng động lớn, trước mắt chỉ còn lại có lão giả, ngươi còn có một sư muội, mặc dù bái sư sớm hơn so với ngươi, nhưng không phải chánh thống, cho nên xếp hạng sau ngươi, nàng họ Sở. Mạnh Hạo không biết tại sao, đáy lòng có chút khẩn trương, giờ phút này không biết nên quỳ lạy, hay là nên khom lưng ôm quyền, còn có chút ít co quắp. Lão phu tên, đã không cần thật lâu, ngoại nhân phần lớn gọi của ta Đan Hiệu, mà người quen, thì gọi ta Đông Tiên Sinh. Lão phu cả đời chưa lập gia đình, vì vậy mà không có con nối dòng, đệ tử của ta, chính là con nối dòng của ta, các ngươi truyền thừa học thức của ta, kéo dài dấu vết của ta ở thế giới này, đối với ta mà nói, các ngươi là ta cả đời này, người thân nhất. Lão giả nhìn Mạnh Hạo, thần sắc mang theo uy nghiêm, nhưng ánh mắt nhu hòa, ẩn chứa từ ái, tựa như hắn đã như vậy nhìn Mạnh Hạo nhiều năm, đã khảo nghiệm thật lâu, từ hôm nay trở đi, ta sẽ là sư tôn của ngươi, tôn sư trọng đạo, sư tôn như cha, ta. Mạnh Hạo theo bản năng mở miệng, lời này không cần phải nói đi ra ngoài, ở trong lòng có là có thể, tiểu cửu, quỳ xuống. Lão giả hai mắt lập tức lộ ra sắc bén chi mang, cả người ở nơi này một sát na, phản phất trở thành phiến thiên địa này cao nhất, cụ thể cảm giác Mạnh Hạo không cách nào hình dung, hắn chẳng qua là cảm thấy, một chớp mắt này, lão giả trước mắt, phản phất trở thành thiên, nhưng lại không lạnh, mà ngược lại có cao cao che chở cùng với nhu hòa, như một ngọn núi, có thể ở trước người của mình, đi che xé mưa gió. Mạnh Hạo cúi đầu, quỳ xuống, cái quỳ này, hắn nhìn không thấy thiên không ở nơi này một sát na tĩnh bất động, tầng mây an tĩnh, phi điểu ở giữa không trung mất đi linh động, đại địa không có rung rẩy, nhưng cả thành trì này, lại là ở nơi này một chớp mắt, tất cả cũng an tĩnh lại, trở thành đệ tử của ta, cả đời chân chính trên ý nghĩa, chỉ lễ bái hai lần, lần đầu tiên, là bái sư, một bái này, cùng ta kết thành nhân, từ đó vận mệnh dính dấp, ngươi không đoạn, ta không đoạn, về phần lần thứ hai, chờ ngươi tỉnh ngộ, đi tới trước mặt của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, bái sư bái, phân ba bái, theo thứ tự là trĩ tử, viễn khứ, mộ vọng, hôm nay, là của ngươi trĩ tử chi bái. Lão giả ngưng tố Mạnh Hạo, nhẹ giọng mở miệng, Mạnh Hạo cái hiểu cái không, hai tay đụng chạm đại địa, hướng lão giả thật sâu một bái này, ông trời động, phong vân cuốn, phi điểu xa, một bái này, đại địa chiến, chúng sanh mộng, chuyện của hiện, một bái này, trước kia nhân, đời sau quả, cuộc đời này. Ngươi không đoạn, ta không đoạn, lão giả tiếng cười, mang theo thoải mái, quanh quẩn bốn phía, tiếng cười kia, có cảm khái, có thỏa mãn, có hiền lành, cũng có trách nhiệm, từ đó về sau, trước mắt thiếu niên này, sẽ trở thành đệ tử của mình, từ đó về sau, thiếu niên này nhất cử nhất động, đều có dấu vết của mình, từ đó về sau, sinh mệnh thiếu niên này, chính mình, chính là sư tôn của hắn, đây là nhân quả, không phải là thiên định, mà là người định, là một cuộc duyên, không phải là thiên duyên, không phải là trong tối tâm nhất định, mà là hai người lựa chọn, một người lựa chọn sư tôn, một người lựa chọn đệ tử, kết trận này. Nhân quả, ngươi còn cần trải qua viễn khứ chi bái, mộ vọng chi bái, ở quá trình này ở bên trong, nhân sinh của ngươi sẽ rất nhiều con đường tồn tại, đi con đường nào? Nhìn lựa chọn của ngươi, nếu như cuối cùng ngươi giữ lại mộ vọng, thì ta và ngươi danh thầy trò, ai cũng không thể đoạn. Ngươi lễ bái sư, ta không có thị thu, bởi vì ta đã thu qua một lần. Lão giả nhẹ giọng mở miệng, giơ tay lên vỗ vỗ đầu Mạnh Hạo, hiền lành mỉm cười, để cho hắn đứng dậy. Mạnh Hạo cái hiểu cái không, đứng lên, ngắm lên trước mắt sư tôn, hắn có thể cảm nhận được đối phương che chở, hơn cảm nhận được ở nơi này chính là hình thức dưới ánh mắt, trong lòng mình hiện lên ấm áp, hắn nặng nề gật đầu. Xuân đi thu tới, một năm rồi lại một năm, Mạnh Hạo đã 19 tuổi, 7 năm này bên trong, hắn đại đa số cư ngụ ở sư tôn nơi này, đọc sách, nhìn gió mát mây trắng, nhìn trăng sáng tinh thần, trong sách hết thảy, để cho hắn biết được tôn sư trọng đạo, trong sách hết thảy, để cho hắn hiểu được thế giới rất lớn, 7 năm thời gian, phụ thân già hơn rất nhiều, sư tôn cũng càng già nua, tiểu đào hồng cũng không còn là viện phường mưu hồng, ở một năm trước, ngoài huyện tài chủ chuột thân, làm thiếp thị, trước khi đi, nàng còn tìm được rồi Mạnh Hạo, phản phất đem Mạnh Hạo cho rằng đệ đệ, ôm nhu nói, cuối cùng ở Mạnh Hạo mỉm cười ở bên trong, xa trên của hắn cổ kiệu, rời đi Đông Lai huyện, năm đó hai người đồng bạn, dựa theo từng hứa hẹn, nhận lấy Mạnh Hạo truyền thừa, hôm nay hiểu rõ xác thực trở thành trong huyện thành ác bá, Mạnh Hạo không còn là năm đó lấy ác bá tự xưng, hắn lui xuống hoa lặng lẽ áo bào, mặc vào đan sắc thư sinh trường sam, màu xanh trường sam, như hắn ngây ngô niên kỷ, chẳng qua là theo xuân thu giao thế, trên mặt của hắn thiếu vẻ lỗ mãn, nhiều hơn một tầng trầm ổn, hắn thích suy tư, thích nhìn thiên không, không biết đang nhìn cái gì, thích ở mưa gió, đứng ở bên trong đình, nhìn nơi xa tia chớp lôi đình, tố nước mưa căn cứ chính xác rơi đại địa, lúc này, hắn sẽ nghĩ tới quyển sách bên trong, nhìn qua từng màn nhân sinh tang thương, như một giấc mộng, 7 năm thời gian phản phất một cuộc mưa gió, Mạnh Hạo không có cảm giác mình thay đổi cái gì, nhưng ở người ngoài nhìn lại, hắn đã biến hóa quá nhiều, hắn thường tới nhìn đường lâu, thường trong đầu hiện ra một chút tựa hồ là kiếp trước trí nhớ, rất pha tạp, không nối liền, nhưng 7 năm thời gian, những trí nhớ này cũng dần dần hiện lên càng ngày càng nhiều. Mạnh Hạo nhìn sư tôn càng thêm già nua, muốn nói ra đi xa ý nghĩ, hắn muốn đi qua một sơn, đi xa từng vùng đất, đi xem một cái thế giới bên ngoài, nhưng cuối cùng, hắn nhìn huyện thành, nhìn sư tôn, nhìn phụ thân, không có mở miệng, mà là trầm mặc. Một năm, đến 7 năm lần thứ hai trôi qua, mùa thu một năm kia, thu diệp rơi lả tả trên đại địa, ở trong gió như muốn về, phụ thân của hắn bệnh nặng, ở một ban đêm thổi lên màu tím làn gió, phụ thân qua đời, phụ thân trước mộ phần, Mạnh Hạo trong mắt xuất hiện hoảng hốt, loáng thoáng tựa như trở lại 14 năm trước, phụ thân ôm chính mình, đi tới sư tôn ngoài cửa, trong nháy mắt 14 năm qua đi, trong trầm mặc, Mạnh Hạo uống xong một bầu rượu, xoay người rời đi, hắn hướng sư tôn, nói ra muốn đi xa ý nghĩ, đây là một cái mơ ước của hắn, đã ở trong lòng nổi lên thật lâu, đi xa, Mạnh Hạo ở sư tôn trước mặt, giữ lại thứ hai bái, đây là viễn khứ chi bái, ở sư tôn ngắm nhìn, Mạnh Hạo đeo hòm sách, ở một ngày sáng sớm ở bên trong, đạp trên sơ dương, càng chạy càng xa, hắn lần đầu tiên quay đầu lại, trông không thấy sư tôn, lần thứ hai, ngay cả đường lâu tất cả cũng biến mất, Mạnh Hạo trầm mặc, hắn mơ hồ tựa như hiểu một thứ gì, xoay người, đi càng ngày càng xa rồi, không quay đầu lại lần thứ ba, sông lớn ở bên trong, Mạnh Hạo gặp được một người độ thuyền, nói có liên quan Trường Hà truyền thuyết, trong truyền thuyết tựa như con sông này, có tiên nhân ở lại, tiên nhân, là Mạnh Hạo đã học qua cuốn sách ấy, thỉnh thoảng sẽ thấy một cách gọi, để cho hắn rất cảm thấy hứng thú, ở bên cạnh con sông này cư ngụ 3 năm, đáng tiếc không có nhìn thấy tiên nhân, mà là tại nước sông nhìn thấy cái bóng, tựa như thấy được vừa một cái chính mình, bay ở thiên không, tu ở trong núi, luyện ở một người tên là Tử Vận Tông Đan Đông Mục Hà, phản phất chính mình nhảy đi xuống, có thể trở thành một cái chính mình khác, kết thúc cả đời này. 3 năm sau, Mạnh Hạo 29 tuổi, mà đứng cuối cùng một năm, hắn không có nhảy xuống sông, mà là đứng dậy rời đi Trường Hà, đi về phía chỗ xa hơn. Một năm sau, ở một mảnh u lâm phản phất không nhìn thấy cuối bên trong, một đêm tối nguyệt hy gió cao, Mạnh Hạo thấy được cô gái thân ảnh phiêu hốt không chừng, cùng với hoang phế mồ mã tổ tiên, trước mộ phần không có hương khói, cánh rừng đen nhánh u ám, Mạnh Hạo có chút sợ, mà khi chung quanh hắn còn có vô số thân ảnh, Mạnh Hạo nghĩ tới trong trí nhớ một ngón tay bày ra ấn quyết, hắn bày ra thủ ấn này, ở nơi này một sát na, bốn phía hết thảy cũng biến mất, từ đó, hắn đối với phiến u ám chi lâm này, thì tò mò, đi ở bên trong u lâm, ở bụi rậm giả ở bên trong, thấy được từng màn quan quái ly kỳ, thấy được từng chích kỳ dị hung mãnh giả thú, ở bên trong cánh rừng này, hắn đi 3 năm, lúc này mới xuyên qua mà qua, khi hắn rời đi, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua phiến núi rừng này, trên mặt lộ ra hoảng hốt, hắn có cảm giác, như chính mình nguyện ý, tự hồ phiến núi rừng này, có thể thuộc về mình, ở chỗ này, một người, cùng thiên địa tự nhiên cùng nhau, theo đuổi siêu thoát phàm tục nhân sinh, ngắm nhìn, Mạnh Hạo nghĩ tới sư tôn 21 năm trước, sư tôn lời nói, con người khi còn sống, có quá nhiều con đường, lựa chọn con đường nào. Muốn xem chính mình, nơi này, cũng không phải là đường ta muốn lựa chọn. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, xoay người đi xa, thấy có câu hữu nói nhìn không hiểu, đây là lỗi của ta, chương sau sau, liền hết thảy sáng tỏ rồi, đoạn này tình tiết là thử nước, thật lâu không có như vậy viết, ngày hôm qua ngứa tay, chương 290, một đời. 2 năm sau, Mạnh Hạo 35 tuổi, hắn rời khỏi quê nhà đã 9 năm, có thể này 9 năm, hắn chỉ đi 2 nơi, một dòng sông, một mảnh núi rừng, cho đến một năm này, hắn gặp phải một nhóm giặc cướp giết người, cũng không có giết hắn, hay là nhìn thấy hắn cái này tuổi còn ăn mặc thư sinh trường sam, cõng lấy phá nát thư hòm, có chút chán nản, liền dáng dấp kia yêu diễm mỹ lệ trùng thổ phỉ, hỏi hắn một câu nói, sẽ tính sổ sao, Mạnh Hạo lắc đầu, có thể như trước bị mang đi, đưa vào trong sơn trại, đây là một cái rất lớn trại, có tới hơn 1000 người ở lại, đa số là giặc cướp gia quyến, cũng không có thiếu hài đồng. Mạnh Hạo ở đây, bị sắp xếp trở thành tiên sinh, giáo những hài đồng này biết chữ, không cần quá nhiều, tối thiểu muốn nhận ra ngân phiếu, nếu có thể nhìn hiểu thư, đây là thân là một cái ưu tú giặc cướp, cần nắm giữ tri thức, đây là cái kia mỹ lệ trùng thổ phỉ, nàng đối với hết thảy giặc cướp yêu cầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo cũng có tùy ngộ nhi an, giáo thư, nhìn bầu trời, tự hồ cùng ở Đông Lai huyện thì như thế, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến sư tôn, nhớ tới phụ thân trước mộ phần, chính mình đã rất lâu không có trở lại quét sạch, trong sơn trại mỗi tháng đều có người chết, ở thời gian 3 năm bên trong, càng là di chuyển 2 lần, cho đến năm thứ 4 thì, quan binh đến rồi, toàn bộ sơn trại đối mặt cách xa lẫn nhau chênh lệch, sống còn thì, Mạnh Hạo chần chờ một chút, đưa ra có thể dùng độc, một khắc đó treo lên chính là gió bắc, quan binh ở mặt nam. Mạnh Hạo cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào đến, chỉ là trong đầu của hắn, ở những năm gần đây, đã tồn tại quá nhiều tri thức, độc dược. Là Mạnh Hạo luyện chế, khi này độc phấn theo gió thổi hướng phía nam thì, Mạnh Hạo nhắm chặt mắt lại, rất lâu sau đó, hắn nghe được mang theo hưng phấn gào thét, đó là một hồi giết chóc, trại thắng, ban đêm hôm ấy, 39 tuổi Mạnh Hạo, vào lúc canh ba, hắn trong chăn, xuyên đến rồi một cái như lửa giống như thân thể. Đó là trùng thổ phỉ, một cái xinh đẹp tự yêu, có thể trong ngày thường nhưng rất bảo thủ nữ tử. Đêm đó, Mạnh Hạo nhân sinh có thay đổi, từ đó về sau, hắn không còn là dạy học, mà là trở thành cái gọi là quân sư. Cuộc sống như thế hắn không trải qua, rất kích thích, rất mới mẻ. Mặc dù hắn đã là 40 tuổi, đã qua nhiệt huyết sôi trào 5 tháng, có thể như trước cảm thấy có chút mê muội, giết người, cướp đoạt, sau lần đó 3 năm. Mạnh Hạo hai tay không có nhiễm một tia máu tươi, có thể dựa vào sự giúp đỡ của hắn, chết ở những này giặc cướp trong tay sinh mệnh, nhưng là vượt qua dĩ vãng mấy chục lần, cho đến năm đó mùa đông, Mạnh Hạo mất hứng, cuộc sống như thế, không phải sự lựa chọn của hắn, hắn muốn rời khỏi, có thể vào lúc này trại, lấy cực kỳ khổng lồ, hắn rời đi gặp phải cô gái xinh đẹp kia từ chối, sau đó, ở Mạnh Hạo lựa chọn kiên trì sau, ở hắn đi ra trại một khắc, hắn trải qua truy sát. Trận này truy sát, kéo dài một năm sau, khi truy sát kết thúc thì, Mạnh Hạo không có chết, mang theo đầy người uể oải, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau mấy trăm bộ có hơn, ngồi trên lưng ngựa, kéo dài một cái màu đen đại cung, chính ngóng nhìn chính mình nữ tử, nàng cũng lão, chỉ là cái kia mỹ lệ vẫn còn, trong mắt mang theo phức tạp. Phong từ bên cạnh hai người thổi qua, Mạnh Hạo xoay người, mang theo hắn năm đó rời khỏi quê nhà thì thư hòm, lựa chọn đi xa, tiễn, từ đầu đến cuối không có bắn ra. Một năm này, Mạnh Hạo 43 tuổi, ở trên một ngọn núi, hắn nhìn thấy một tòa đạo quan. Đây là trời thu, lá rụng ở tảng đá xanh trên, rải rác ở bốn phía, bị gió thổi phát sinh sàn sạt âm thanh, bầu trời có chút âm, khi thì có lôi đình rầu rĩ mà qua, sắp mưa rồi. Trong đạo quan, Mạnh Hạo cư ở lại, hắn nhìn những kia đạo gia người tu hành, nhìn sinh hoạt thường ngày của bọn họ, cảm nhận được một luồng trước cái gọi là có yên tĩnh. Hắn giác đến hai tay của chính mình, đã dính đầy máu tanh, thanh rửa không sạch, mà ở đây, phản phất có thể được hóa giải. Hai năm sau, Mạnh Hạo 45 tuổi thì, hắn than nhẹ một tiếng, nếu vẫn là không cách nào hóa giải, như vậy ta liền không hóa giải. Mạnh Hạo lắc đầu, từ biệt đạo quan, hướng đi càng xa hơn thế giới, cho đến hắn đi tới Kinh Thành, ở Kinh Thành ở lại một năm sau, hắn vị trí quốc gia, cùng nước láng giềng bạo phát một hồi lẫn nhau diệt quốc cuộc chiến. Trong cuộc chiến tranh này, Mạnh Hạo dù cho tuổi như vậy, cũng như trước bị cường chinh nhập ngũ, gia nhập quân đội, bắt đầu rồi một hồi hai nước chiến tranh. Cuộc chiến tranh này bắt đầu năm thứ hai, Mạnh Hạo dùng hắn luyện chế độc, một hồi chấn kinh rồi hai đại quốc gia hủy diệt cuộc chiến, làm cho Mạnh Hạo quật khởi, không còn là binh lính bình thường, mà là trở thành độc sư. Năm thứ năm, Mạnh Hạo đã trở thành trong cuộc chiến tranh này chủ soái, mang theo vượt quá 10 vạn binh lính, còn có mấy trăm bị hắn đơn giản bồi dưỡng được đến độc sư, công thành hơi trì. Năm thứ 8, địch quốc lui ra chiến trường, chỉ có thể bị động đi phòng thủ, đã hơn 50 tuổi, danh tiếng náo động chỉnh quốc gia Mạnh Hạo, giết vào địch quốc, triển khai một hồi diệt quốc giết chóc. Thứ 10 năm, Mạnh Hạo 56 tuổi, hắn rời khỏi quê nhà thứ 30 năm, địch quốc diệt, khi hắn trở lại chính mình quốc gia thì, hắn chịu đến cực kỳ long trọng nghênh tiếp, hắn trở thành một cái truyền kỳ, bị sắc phong làm quốc sư, như một giấc mộng, để Mạnh Hạo có chút không thích ứng, ở trở thành quốc sư sau, hay là nhân sự tồn tại của hắn, hay là nhân quốc lực dồi dào, hắn vị trí quốc gia, trở thành phe xâm lược, bốc lên lại một vòng chiến tranh. Một năm, khi Mạnh Hạo 60 tuổi thì, hắn mất hứng tất cả, rời đi quân đội, trên đường hắn đi ở đã từng trải qua ngọn lửa chiến tranh địa phương, gặp phải nơi đây ôn dịch, khi cứu một chút người sau, từ đây không có quốc sư, trên đời thêm ra một cái đan y, hắn đi rồi càng nhiều địa phương, tuần hoàn thời niên thiếu giấc mơ, đi qua nhất sơn, bước qua một chỗ, hắn giết bao nhiêu người, hắn liền muốn cứu bao nhiêu người, này vừa đi, chính là 20 năm, 20 năm qua, Mạnh Hạo đi rồi không biết bao nhiêu quốc gia, phiên không biết bao nhiêu ngọn núi, hắn cứu rất nhiều người, dần dần, đan y thánh thủ xưng hô, chậm rãi truyền khắp đại địa, cho đến 80 tuổi năm đó, Mạnh Hạo yên lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên khuôn mặt già nua mang theo đối với một đời hồi ức, cuộc đời của ta, trải qua quá nhiều đạo lý, mà sự lựa chọn của ta lại là cái gì? Ta không có lựa chọn trở thành nước sông hình chiếu bên trong chính mình, không có lựa chọn trở thành núi rừng bên trong nhàn vân giống như cư sĩ, càng không có lựa chọn trở thành bỉ dực đồng thời phi giặc cướp, tương tự không có lựa chọn trở thành đạo sĩ, độc sư cũng được, quốc sư cũng được, công thành hơi trì, ta đã từ bỏ. Ta vốn tưởng rằng, ta cuối cùng lựa chọn là trở thành đan y, nhưng hôm nay quay đầu lại, chuyện này cũng tương tự không phải sự lựa chọn của ta. Ta này một đời, đến cùng đang đeo đuổi cái gì? Mạnh Hạo trầm mặt, nhìn tinh không, hắn không có đáp án, có chỉ là càng ngày càng nhiều mờ mịt, lại chính là sâu sắc quể oải. Hắn nhớ nhà, một năm này trời thu, dưới bầu trời sao Mạnh Hạo, hắn nhìn bầu trời, không có đến xem dưới chân lá cây, ở trong gió thổi, ngưng tụ ở từng viên một thụ dưới, này lá rụng về cội hắn không nhìn thấy, có thể hắn giờ phút này, phản phất cũng đã trở thành một mảnh lá rụng. Ở rời khỏi quê nhà gần một giáp năm tháng sau, hắn cần trở về, Mạnh Hạo đi rồi, lúc trước hắn từ trong nhà đi tới đây, dùng gần năm thời gian 14 năm, bây giờ hắn quay về, chỉ dùng 6 năm, Đông Lai huyện vẫn còn, chỉ là so với năm đó càng phồn hoa một chút, Mạnh Hạo tóc trắng phơ, đi ở thị trấn bên trong, ngờ ngỡ có thể tìm tới một ít năm rồi vết tích, viện phường đã không ở, năm đó cái kia nơi đầu tường, cũng sớm đã bị người đẩy lên, giờ khắc này trở thành một chỗ tòa nhà lớn. Mạnh Hạo gia, cũng đều trong năm tháng biến mất, vị trí ban đầu, bây giờ trở thành một chỗ khách sạn, ở cái kia khách sạn bên ngóng nhìn, Mạnh Hạo đứng yên thật lâu rất lâu, trên mặt ngoại trừ năm tháng tang thương ở ngoài, còn có phức tạp, xoay người rời đi. Hắn đi tới sư tôn trước cửa, phòng ốc như trước ở, có thể người mở cửa, cũng đã xa lạ, hỏi ý sau khi, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn hướng về phía cách đó không xa Đông Sơn, nơi đó hơn 50 năm trước, tán phụ thân, hơn 20 năm trước, tán sư tôn. Mạnh Hạo than nhẹ, yên lặng mang theo một bình tửu, lên núi, trước tiên đi tới phụ thân hắn mộ phần, nhìn tràn đầy cỏ dại nấm mồ, Mạnh Hạo trầm mặc, cứ việc nơi này chỉ là một hồi ảo cảnh, cứ việc ngươi không phải ta chân chính phụ thân, có thể. Ngươi để ta cảm nhận được ta thiếu hụt phụ yêu, dù cho chỉ là đơn giản ôm, chỉ vì để cho ta ngủ thêm một lát. Hồi lâu, Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, hắn từ lúc 30 năm trước, đi ra đạo quan một khắc, hắn cũng đã rõ ràng tất cả, thế giới của chính mình, chỉ là một hồi hư huyễn, một hồi bái sư thử thách, còn chân chính chính mình, giờ khắc này còn ở tử vận tiên thổ trong thế giới, tòa kia tử Đông Sơn trên. Mạnh Hạo nhắm mắt, một hồi lâu sau rời đi, đi tới sư tôn mộ phần, yên lặng nhìn, bái sư có ba chục, đệ nhất chục là trĩ tử, con trẻ, đệ nhị chục là đi xa, đệ tam chục là mộ vọng, ngươi cho ta một đời thời gian tuyển chọn có hay không bái ngươi làm thầy, này bên trong ảo cảnh tất cả, không phải ngươi biến ảo ra đến, ngươi chỉ là đưa ra một cái điểm, do mỗi cái thí luyện người, đi chính mình sáng tạo một thế giới, ở trên cái thế giới này, phóng thích nội tâm của chính mình, mà ta. Trải qua tất cả những thứ này, cuối cùng về tới đây, ta không tìm được chính mình truy tìm chính là cái gì, đan đạo. Rõ ràng không phải. Mạnh Hạo lẩm bẩm, cầm bầu rượu lên, đặt ở bên mép uống xong một đại khẩu, Trường Sinh. Ta còn chưa đủ tư cách. Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, cho đến mặt trời chiều ngã về Tây, cho đến một bình rượu lâu năm đều uống xong, hắn không có đi tiến hành đệ tam chục, mà là xoay người, hướng đi Đông Lai huyện. Mạnh Hạo biết, đệ tam chục sau khi kết thúc, hắn đem sẽ rời đi mảnh này hư huyễn thế giới, nhưng hắn còn không có tìm được đáp án, hắn không có chọn rời đi, mà là ở lại. Từ đây, ở này Đông Lai trong huyện, ở lại một ông già, mảnh này hư huyễn thế giới ở ngoài, tử vận tiên thổ bên trong, tử Đông Sơn trên, Sở Ngọc Yên hai mắt chảy xuống nước mắt, nàng mở to mắt, có thể trong mắt xác thực bi thống, phản phất chìm đắm ở thế giới của nàng bên trong, quên chân thực, cho đến rất lâu, Sở Ngọc Yên thân thể rung lên bần bật, hai mắt chậm rãi khép kín, lần thứ hai mở thì, mờ mịt vẫn còn, có thể rất nhanh sẽ tỉnh táo, thần sắc mang theo phiền muộn, hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy giờ khắc này ở Đông Lai Sơn trên đỉnh ngọn núi, có hai người đứng ở nơi đó, một cái là Phương Mục, một cái là Diệp Phi Mục, hai người đều nhắm hai mắt, một cái trầm mặc, một cái mờ mịt, người trước là Mạnh Hạo, người sau là Diệp Phi Mục, mà nàng, nhưng là ở khoảng cách trên đỉnh ngọn núi, còn có mấy chục bộ địa phương, sau lưng nàng, cái khác hai cái tham dự người thí luyện, khoảng cách càng xa hơn, đang lúc này, Diệp Phi Mục thân thể chấn động mạnh một cái, hắn cũng thức tỉnh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.